Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Quỷ Tư. Phương Thanh Vi cũng chỉ là tiểu nhân vật, Hoa Thiên Đô sao lại chú ý tới nàng? Tuy ta khiêu chiến Hoa Thiên Đô nhưng với thân phận của hắn thì cũng không thèm để ta vào mắt, nhiều lắm cũng chỉ là thấy chướng mắt thôi, căn bản không coi ta là đối thủ. Phương Hàn ngẩn ra, không biết tại sao Long Huyên đột nhiên đề cập chuyện của Phương Thanh Vi với hắn. Hắn hiện tại tu luyện thành Mộc Hoàng chân khí, cũng chỉ là một nhân vật cao tầng rồi, trong hàng ngũ đệ tử cũng đã có thể đứng vững vàng, tối thiểu thì gặp những người như Kim Thạc Thai cũng có thể đánh cho đối phương răng rời đầy đất. Hoa Thiên Đô đại sư huyên đương nhiên không xem trọng huyên, bất quá huyên ấy xem trọng Phương Thanh Tuyết sư tỷ. Long Huyên phủi phủi tay nói: Hoa Thiên Đô sư huyên đoạt thất sát hổ lô của huyên, chuyện này là do Thanh Tuyết sư tỷ đang bế quan không biết. Khi biết được thì với tính cách của Thanh Tuyết sư tỷ chắc chắn là không bỏ qua, sợ là sẽ gây nên một hồi phong ba trong giới chân truyền đệ tử. Chuyện này Hoa Thiên Đô sư huyên cũng là đang lo lắng giải quyết sao cho êm thấm. Không biết là hắn làm sao để giải quyết chuyện này. Phương Hàn nhíu mày nói: Chờ mấy ngày nữa là biết thôi. Lần này muội tới tìm huyên là định hỏi huyên có hứng thú đi Quy Tư Lịch Lãm thám hiểm một phen không. Long Huyên nói vào vấn đề chính: Quy Tư ở giữa biển. Phương Hàn vừa nghe thì lâm vào trầm tư. Trong trừ thế giới cũng có ghi chép thông tin về Quy Tư. Quy Tư là một vùng biển thần bí, theo truyền thuyết thì là nơi tiên ma thượng cổ đại chính, thậm chí còn tạo ra thông đạo xuyên đến với nhiều thế giới khác nhau. Ở Quy Tư có rất nhiều di tích thượng cổ do tiên ma đại chiến lưu lại, có rất nhiều bảo vật. Nào là thượng cổ linh đan, linh khí, bảo khí, thậm chí đạo khí, tiên khí trong truyền thuyết. Hài cốt của thượng cổ ma thần, thiên ma hài cốt, huyết nhục của cao thủ trường sinh bí ảnh. Vô cùng vô tận bảo tàng ở đó. Bất quá Quy Tư cũng thập phần nguy hiểm. Hoàn cảnh ác liệt, trong đó có những vùng hư không do không gian vỡ nát tạo ra, biến ảo khôn cùng, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh lỡ mà tiến vào thì cũng không chắc có thể ra khỏi được. Trong đó cũng có rất nhiều thông đạo dẫn đến thế giới của thiên ma. Phương Thanh Tuyết cùng với Ma Xuất từng đi thăm dò, gặp phải thủy cổ thiên ma đại ma vương, hai người hợp lực đánh chết hắn cũng đoạt được rất nhiều chỗ tốt. Chuyện này Phương Hàn cũng biết. Bao nhiêu năm rồi không biết có bao nhiêu đệ tử đạo môn, ma môn đi thám hiểm Quy Tư hòng lấy được các loại kỳ chân, dị bảo, đan dược, phi kiếm thượng cổ. Quả thật có rất nhiều người gặp được kỳ ngộ, nhưng càng có nhiều người gặp cảnh thân tử đạo tiêu. Cho nên trong chư thế giới có viết đi thám hiểm Quy Tư cần phải cực kỳ thận trọng. Trên thực tế, vô luận là đệ tử tiên đạo hay ma môn, trọng yếu nhất trong khi tu luyện chính là ngao du thiên địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, thượng cổ di tích. Đây là một phần tất yếu, gọi là tầm tiên duyên. Một đệ tử có kỳ ngộ lớn chính là có tiên duyên sâu dày. Người tu đạo phải có đại nghị lực, đại kiên trì mới có được phân nửa cơ hội thành công. Còn lại thì chính là dựa vào vận khí. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một người phàm tục tu luyện tiên đạo khó khăn đến mức nào? Chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì làm sao có thể nơ gơ y cơ hơ tuyển số phận thay đổi tính mạng của mình? Nhất định phải có vận khí cùng tiên duyên, sự trợ giúp của ngoại lực. Đây cũng là số mệnh. Hiện tại Long Huyên muốn liên hợp với Phương Hàn đi Quy Tư tầm bảo chính là muốn thử xem tiên duyên, số phận của bản thân, tìm vận may. Cho dù không gặp được tiên duyên thì cũng có thể lịch lãm. Trong Quy Tư cũng có rất nhiều linh dược, lấy một ít trở về cũng có thể luyện chế thực phẩm linh đan. Ta đóng cửa khổ luyện trong 10 năm không thể nào vượt qua được Hoa Thiên Đô nên cũng muốn ra ngoài lịch lãm một phen tìm tiên duyên. Đan dược của ta cũng ăn hết rồi, cũng phải đi tìm dược liệu để luyện chế. Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu, hiện tại trên Luân Hồi Phong tuy có trồng không ít linh dược nhưng vẫn chưa đủ hỏa hầu, dùng để duy trì dinh dưỡng cho thân thể hàng ngày cũng rất miễn cưỡng, lại càng không nói tới chuyện luyện ra linh đan để tăng cường pháp lực. Hảo, ta phải chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta khởi hành đi Quy Hư, tìm tiên duyên, tìm bảo tàng. Phương Hàn vỗ đùi một cái, hạ quyết tâm. Hảo. Long Huyên thẳng người dậy, bay ra ngoài. Ma nữ, nàng ra đi. Thu thập mọi thứ chuẩn bị theo ta đi Quy Hư một chuyến. Đột nhiên hoàng quang từ trên người Phương Hàn lập lòe, ma nữ Phương Tiểu Lâm hiện ra. Trong suốt thời gian này, nàng ẩn núp trong hoàng tuyền đồ, một mực tu luyện. Dưới sự không chế của Diêm cũng thấy được Phương Hàn đã luyện thành một hoàng chân khí, biết rằng bản thân không còn cơ hội thoát thân nữa. Nàng hiện tại vẫn chỉ là cao thủ tầng thứ nhất thần thông bí cảnh. Ngày trước Phương Hàn chưa đột phá thần thông bí cảnh đã có thể kiềm chế nàng, huống chi là bây giờ khi mà hắn đã luyện thành chân khí. Hơn nữa đây là còn là một trong năm loại thần thông ngũ đế đại ma, một hoàng chân khí. Hiện giờ các cao thủ chân khí cảnh bình thường đều không thể làm gì được hắn, huống chi là một người cảnh giới thấp hơn như nàng. Cách biệt một cảnh giới chính là một trời một vực, lực lượng chênh lệch tới 10 lần cũng không giống như ở thân thể cảnh có thể khiêu chiến vượt cấp. Dạ, ma nữ cũng không dám phản kháng, hô một tiếng đáp lại. Lò luyện đan vẫn là lò luyện đan cấp bậc pháp khí ở nội viện ngày trước, thật là khó coi. Đi Quy Hư chuyến này về, ta sẽ hoán đổi một kiện linh khí, nếu có thể đổi thành lò đan cấp bậc bảo khí thì càng tốt. Lò luyện đan của già Lam Sư tỷ chính là bảo khí a, ta thật là rất muốn có một lò luyện đan như vật. Phương Hàn nhìn lò luyện đan trong phòng luyện đan của mình. Cái lò này cũng giống như lò luyện đan trong phòng ở nội viện của hắn. Chân truyền đệ tử mà lại dùng lò luyện đan cấp bậc pháp khí quả thật là rất khó coi. Quỷ tư, quỷ tư. An bài ổn thỏa mọi thứ xong, Phương Hàn mở chư thế giới ra đọc kỹ mọi miêu tả về Quy Hư trong đó. Thiên Đô Phong trong phòng luyện đan. Đệ nhất chân truyền đại đệ tử đang khoang chân ngồi cạnh lò luyện đan của hắn. Lò luyện đan của Hoa Thiên Đô cao bằng 36 thân người, rộng 6 trượng 6 xích, không biết là dùng tài liệu gì chế thành. Không phải vàng cũng không phải sắt, không phải đá cũng không phải ngọc. Bên ngoài có một tầng mây khói bao phủ, giống như là một không gian riêng biệt vậy. Hiện tại lò luyện đan này đang kịch liệt rung động, lúc thì thoáng cái thu nhỏ lại bằng nắm tay, sau đó lại phình lớn ra thành một quái vật khổng lồ. Cứ như vậy không ngừng thu nhỏ, hóa lớn. Thần kỳ vô cùng. Lò luyện đan có thể hóa lớn, thu nhỏ quả thực là hiếm thấy vô cùng. Đã vượt ra khỏi giới hạn của bảo khí. Phốc, đột nhiên lò luyện đan biến thành cao lớn hơn một thân người rồi ngừng biến hóa, bắn ra một cái hồ lô. Hồ lô này bảo quang lấp lánh, không ngừng tỏa ra tiên khí. Thất sát chiêu lai tiên kiếm thành trận. Cầm lấy hồ lô, Hoa Thiên Đô khẽ vẫy tay, từ trong lò luyện đan lại xuất hiện 7 thanh bảo kiếm bay vào trong hồ lô, lập tức hồ lô ông ông rung động, nhẹ nhàng lay chuyển bên trong nhưng có ngàn vạn thanh kiếm đang rung động, va chạm bừng bừng phấn chấn. Tỷ tỷ muội không bao lâu nữa sẽ xuất quan, mà thất sát hồ lô này ta lấy Phương Hàn cũng không phải vì tham lam một kiện pháp bảo nho nhỏ. Cho dù là yêu thần đem thiên yêu đồ thần kiếm của hắn cho ta, ta cũng không cần nữa là. Nhưng mà trên người Phương Hàn ẩm ẩm có ma khí, không như đệ tử tiên đạo bình thường, cho nên ta mới trừng trị hắn, mong hắn sửa đổi. Thất sát hồ lô này ta giúp muội luyện chế lại một lần. Hóa giải hết khí tức thiên yêu chuyển hóa thành tiên khí, đem thiên lang yên kết hợp với một số thiên tài địa bảo tạo thành như ý kim yên. Uy lực mạnh hơn thiên lang yên nhiều, hơn nữa ta cũng tặng cho muội 7 thanh phi kiếm bố trí thành thất sát kiếm trận. Hiện tại cho muội, sau này khi tỷ tỷ muội xuất quan cũng sẽ không trách cứ gì. Hồ lô trong tay Hoa Thiên Đô chính là thất sát hồ lô, bất quá giờ hồ lô này đã được hắn luyện chế lại, uy lực càng lớn hơn. Hắn ném hổ lô đi, hổ lô tự động phiêu phù rơi vào trong tay Phương Thanh Vi. Đa tạ hoa sư huynh. Phương Thanh Vi vẻ mặt nghiêm cẩn tiếp nhận lấy hổ lô, trong mắt thì tràn ngập vui mừng. Cái hổ này cũng không nên gọi là thất sát hổ lô nữa. Ta đổi tên cho nó, gọi là Như Ý Tiên Hổ đi. Hoa Thiên Đô lại nói thêm. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Hải Dương. Tạ ơn đại sư huynh. Phương Thanh Vi tiếp nhận Như Ý Tiên Hồ thì vội nhỏ máu tế luyện, cảm giác được một luồng lực lượng cường đại từ trong Tiên Hồ truyền đến thì vui mừng vô cùng, lại âm thầm hứng săn tự nhủ. Phương Hàn, tên tẩu nô tài, ta sẽ cho ngươi biết chủ nhân là như thế nào. Muội muốn lấy Như Ý Tiên Hồ đi gặp Phương Hàn. Hoa Thiên Đô tựa hồ nhìn thấu nội tâm của Phương Thanh Vi, trầm tư trong chốc lát rồi mới nói. Trên người Phương Hàn có nhiều điều thần bí, hơn nữa hắn đã tu luyện tới thần thông bí cảnh rồi, muội có đi cũng không thể làm gì được hắn. Giờ cứ cố gắng tu luyện, chờ sau khi đạt đến thần thông bí cảnh rồi hãy nói. Trong tiên hồ này ta có để lượng đan dược đủ để muội dùng trong một năm đó. Đi đi. Đại sư huynh thật là người có khí chất đứng đầu môn phái, tương lai có thể chỉnh đốn lại môn phái, giúp cho vũ hóa môn chúng ta sánh ngang với thái nhất môn. Cũng chỉ có đại sư huynh với pháp lực hùng hậu cùng thủ đoạn như lôi đình vạn quân mới có thể lãnh đạo làm cho vũ hóa môn càng ngày càng hưng thịnh. Phương Thanh Vi cũng biết rõ lúc này nên nói gì. Ha ha ha ha. Hoa Thiên Đô cười dài, rất có ý tứ. Tay áo phất lên liền có một cổ pháp lực bao bọc lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng ra khỏi Thiên Đô Phong. Có Như Ý Tiên Hồ, thực lực của ta tăng gấp trăm lần. Nghe nói thiếu chủ Bất Xạ Đảo sắp tới theo phụ thân đi quy tư thám hiểm. Phụ thân hắn là cao thủ thần thông bí cảnh, có lẽ mang theo ta đi cùng cũng không sao. Ta đi chuyến này tìm tiên duyên, nếu có thể tìm được thượng cổ đan dược, thuần dương pháp bảo ở quy tư giúp đột phá thần thông bí cảnh thì... Phương Hàn, ngươi cứ chờ đấy. Phương Thanh Vi ra khỏi Thiên Đô Phong thầm tính toán một hồi. Từ trong Như Ý Tiên Hồ một làn khói kim sắc bay ra, mang theo mùi hương thoang thoảng, bên trong làn khói còn có âm thanh nhẹ nhàng, có công dụng hàng mang thanh tỉnh thần trí. Còn có mấy kim giáp thần lui tới tuần tra bên trong làn khói. Làn khói kim sắc bao trùm lấy Phương Thanh Vi, đưa nàng bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc bay thẳng lên trời, đem mây trắng cắt ra thành mảnh nhỏ, lực lượng mạnh hơn nhiều so với Thiên Lang Yên. Như Ý Kim Yên. Hoa Thiên Đô quả không có nói sai, thất sát hồ lô được hắn tế luyện thì uy lực lớn hơn nhiều. Hơn nữa lại có tiên khí mạnh mẽ, đường đường chính chính. Một ngày trôi qua. Rạng sáng ngày thứ hai trên Luân Hồi Phong, ánh nắng rực rỡ, chim chóc đậu bên cành cây ríu rít không ngừng, mổ lên những cánh hoa đào, cánh hoa hải đường. Một tia kim quang từ chân trời chiếu lên vạn vật, nắng sớm dịu ấm càng làm cho mỗi tấc da trên thân thể Phương Hàn đều trở nên thoải mái vô cùng. Phương Hàn tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, mùa xuân là thời gian tốt nhất để tu luyện, đắm chìm trong nắng sớm, pháp lực xung hợp với linh khí của cỏ cây chuyển hóa thành Mộc Hoàng chân khí, khiến cho tu vi hắn càng được củng cố hơn. Mỗi một lần vận chuyển Mộc Hoàng chân khí, Phương Hàn lại cảm giác khí lực của bản thân tăng thêm một phần. Đối với hoa cỏ, mùa xuân lại càng có lý giải sâu sắc, hiểu biết cặn kẽ hơn. Phương Hàn, chúng ta cũng nên đi thôi. Khi Phương Hàn đang tu luyện bên vách núi thì Long Huyên đã chậm rãi bay tới, hạ xuống mặt nham thạch không chút tiếng động. Mặt sau Luân Hồi Phong là một vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, không có gì để bấu víu, nếu sơ ý ngay xuống thì cũng thịt nát xương tan, cho dù là cao thủ thần biến cũng không dám ngu ngốc liều mạng nhảy xuống. Bất quá đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì nơi này cũng giống như là đất bằng mà thôi. Tốt! Phương Hàn đứng thẳng lên, Tiểu Lâm chuẩn bị xong chưa? khoang chân ngồi đả tọa ở gần đó, ma nữ Phương Tiểu Lâm mở mắt, trong mắt có lập lòe ma quang, một cổ pháp lực tản mát ra, đánh tan sương mù xung quanh, y quy tư cũng tốt, ta sớm muốn đi tới đó thu thập một ít yêu thú, dược liệu để tăng cường thực lực. Đây là cao thủ thần thông bí cảnh. Long Huyên sớm phát hiện ra ma nữ, nhưng cũng không ngờ rằng đó là một cao thủ thần thông bí cảnh. Đây là nô tỳ ta thu phục được trong lần lịch lãm dưới lòng đất. Nàng là một đại A-tu-la, pháp tinh của ta chính là đoạt được từ nàng. Phương Hàn nói, một đại A-tu-la thì chính là một quý tộc có tước vị của ma tộc. Huyên phải cẩn thận, nguyên lão viện của ma tộc có thể sẽ tìm Huyên gây phiền phức đó. Long Huyên cẩn thận nhìn ma nữ nói, đại A-tu-la tương đương với một chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Nếu có người nói là bắt chân truyền đệ tử làm nô bộc thì chỉ sợ là các đại trưởng lão sẽ lập tức đuổi giết, giữ gìn danh dự của môn phái, thậm chí là chính trưởng giáo chí tôn đích thân ra tay. Cao thủ ma tộc nếu như dám đến giết ta, Vũ Hóa Môn cũng sẽ không thể nào ngồi yên không để ý tới, chuyện này không cần phải lo lắng. Huống hồ nếu như trưởng lão của ma tộc dưới long đất đến tìm ta gây phiền phức, ta vừa vặn có thể xếp đặt, giết chết hắn. Toàn thân đại A-tu-la đều là đồ quý A. Phương Hàn ngoài miệng thì nói vẻ dữ dằn nhưng trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Đi thôi. Biển lớn cách đây rất xa, cũng không nên trì hoãn nữa. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã bay vút lên, một đạo mộc hoàng chân khí bắn ra, bao trùm lấy thân thể, tạo thành một kiện chiến bào. Sau lưng chiến bào không ngừng có không khí lưu động, giúp hắn bay lên thoáng chốc đã bay được hơn 10 dặm. Long Huyên cùng ma nữ cũng vội vàng theo sau. Phương Hàn luyện thành chân khí, pháp lực hùng hồn, lực lượng mạnh mẽ, lăng không phi hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa thanh đê một hoàng công cũng có phương pháp phi hành đặc thù, khiến cho lực cản khi phi hành là rất nhỏ, tốc độ càng nhanh hơn. Vận dụng pháp lực phi hành cũng không phải là không có kỹ xảo, mỗi kỹ xảo sẽ có hiệu quả khác nhau. Các môn phái đều có phương pháp phi hành riêng, thậm chí là mỗi người đều có phương pháp phi hành tâm đắc của riêng mình. Người thì vận dụng pháp lực ngưng tụ khí tại hai bên người tạo thành hai cánh, lăng không mà bay. Lại có người ngưng tụ pháp lực ở sau lưng, không ngừng lưu động, đẩy đi. Có người thì ngưng tụ pháp lực ở dưới chân, tạo nên một luồng khí lưu, bản thân đạp khí mà đi, một bước có thể đi hơn 10 dặm. Có người thì để tiết kiệm sức lực, thúc dục phi kiếm, còn bản thân thì đạp lên phi kiếm mà phi hành. Các loại phi hành đều là những phương pháp vận dụng pháp lực một cách xảo diệu tùy theo mỗi người. Phương Hàn sử dụng phương pháp ngưng tụ chân khí ở sau lưng đẩy đi, quanh người bao phủ một lớp chân khí hình thoi, làm cho lực cản nhỏ nhất, sau đó không ngừng chấn động tạo nên khí lưu, thân thể như con thoi xuyên phá không khí mà đi. Từ trên cao nhìn ngắm núi non, sông nước vùn vụt trôi qua bên dưới, cảm thấy thoải mái vô cùng. Trước khi hắn luyện thành chân khí, trên người không có pháp bảo nhưng cũng có thể phi hành tốc độ ngang ngửa với Hạ Tiên Tử, nhưng cũng không thể đi quá nhanh, nếu không pháp lực không đủ tiếp tế. Hơn nữa khi phi hành quá nhanh, pháp lực ma sát với không khí, bị khí lưu xé sách, dẫn đến hỗn loạn. Hiện tại đã luyện thành chân khí thì lại khác. Nếu mà tiến thêm một bước nữa, tu luyện thành cương khí thì tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn nữa, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Mà tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thì có thể phi hành nhanh tới cực điểm, pháp lực cùng khí lưu ma sát với nhau tạo thành hỏa diễm, giống như lưu tinh. Không biết là nhanh đến mức nào. Phương Hàn cũng biết tốc độ của bản thân hiện giờ cũng không phải là nhanh, nếu quả thật có thể đạt tới trạng thái hơi thở cũng sinh ra ma sát, tạo ra hỏa diễm thì căn bản không cần pháp bảo, trực tiếp lao thẳng vào liền có thể giết được địch nhân, bởi vì tốc độ của bản thân khi đó còn nhanh hơn cả phi kiếm nữa. Phi hành được nửa canh giờ, bọn họ đã rời xa Vũ Hóa Sơn, Phương Hàn phỏng chừng cũng đã đi dược 2.000 dặm, chân khí cũng có phần cạn kiệt, trong đầu có chút mệt mỏi, tựa hồ không đủ pháp lực. Thế là hạ xuống một ngọn núi, khoanh chân ngồi tu luyện, dùng phương pháp tính thần của Thanh Đế Mộc Hoàng Công để khôi phục lại tinh thần và pháp lực. Kỳ thật hắn có pháp tinh có thể phi hành luôn một hơi, dùng pháp tinh bổ sung pháp lực tiêu hao, nhưng như vậy thì thật sự là quá lãng phí. Ngồi nghỉ trong chốc lát, khôi phục lại tinh thần, pháp lực thì ma nữ cùng với Long Huyên cũng đã đuổi tới, trên mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Phương Hàn, Huyên bay quá nhanh đi, khi phi hành cũng nên giữ lại chút lực lượng, vạn nhất gặp phải người của ma đạo, đến lúc đó pháp lực không đủ, có thể bị bọn họ lợi dụng đánh chết rồi dùng thân thể Huyên để luyện đan chế pháp bảo thì thê thảm lắm. Ở bên ngoài không thể so với khi ở trong Vũ Hóa Môn, chung quanh Vũ Hóa Môn không có yêu ma nào dám lại gần, nhưng đã đi ra ngoài thì chúng ta tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong khi phi hành cũng nên dùng ẩm nặc phù ẩm giấu thân thể, miễn cho quang hoa bắn ra bốn phía để người khác phát hiện. Long Huyên ngồi xuống, nuốt một viên đan dược khôi phục lại pháp lực rồi mới nhắc nhở Phương Hàn. Ta hiểu mà, vừa rồi cảm giác được bay rất thư sướng, quên hết mọi chuyện. Phương Hàn gật gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hàn cũng biết thêm được một số kinh nghiệm, cẩn thận che giấu thân mình, giữ lại lực lượng thong dong phi hành. Cứ như vậy phi hành liên tục, không ngừng nghỉ, sau 2 ngày 2 đêm thì cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập hơi nước, vô cùng ướt át, tựa hồ toàn bộ đều là hơi nước, trong gió còn mang theo vị mặn mặn, làm cho người ta cảm thấy một sự cảm nguy hiểm khó nói thành lời. Đến biển lớn rồi. Long Huyên tinh thần có vẻ hung phấn, tựa hồ có một loại xúc cảm đặc biệt đối với biển lớn. Phương Hàn cảm thấy lớp lớp hơi nước bao quanh thân thể nàng, pháp lực không ngừng phun ra nuốt vào qua các lỗ chân lông, hòa quyện cùng hơi nước đem tinh hoa của hơi nước sần nhập vào trong thân thể. Long Huyên tu luyện vạn thủy thần quyết, tu luyện trong biển lớn tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng giống như cá gặp nước vậy. Vạn thủy thần quyết cũng là một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Tử điện mơ lôi đao thiên hàn huyền minh kính, bích diễm thất tu mang thiên mộc đại pháp, đại tự tại huyền kim kiếm khí, vạn thủy thần quyết, sơn nhạc luyện hình cương cửu cung thần hình thuật. 8 đại thần thông này, tu luyện thành bất kỳ một loại nào thì cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Mạnh mẽ rộng lớn, ầm ầm dậy sóng, biển rộng bao la. Phương Hàn phóng mắt nhìn ra xa, mênh mông sóng nước thẳng đến tận chân trời, không biết là rộng đến mức nào, ẩn chứa vô sơ, o, bơ, y, mật và nguy hiểm. Chúng ta bay liên tục từ Vũ Hóa Môn đến đây phải mất tới 3 ngày. Như già Lam Sư Tỷ có lẽ chỉ mất chừng nửa canh giờ. Long Huyên giờ như hoa đón xuân về, mắt nhìn biển rộng cảm thán nói. Biển lớn thập phần nguy hiểm, chúng ta bay liên tục đến khi pháp lực tiêu hao hết cũng sợ là không tìm được đảo nhỏ để nghỉ chân, chứ đừng nói đến chuyện tới được quy tư. Không biết Long Huyên muội có pháp bảo gì có thể giúp chúng ta nghỉ ngơi. Tốt nhất là một pháp bảo dạng như thuyền bè. Phương Hàn sau khi nghiên cứu kỹ trừ thế giới cũng biết các tu sĩ thường chuẩn bị cái gì khi đi vào biển lớn. Đương nhiên là có, bằng không muội cũng sẽ không di tới đây. Muội có một thải hà khí thuyền, là già Lam Sư Tỷ thu thập mây trời ngưng kết lại, biến thành thải hà. Nếu như muốn có thể biến ra một cái thuyền khá là rộng rãi. Long Huyên cũng đã chuẩn bị trước, bất quá chúng ta cũng không nên quá phô trương. Ở biển lớn có không ít những môn phái nhỏ của các tán tu, tuy còn kém 10 môn phái tiên đạo rất nhiều nhưng cũng không nên xung đột với bọn họ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 112, Hắc Thủy Vương Xà. Hiện ngoài 10 môn phái tiên đạo, 7 môn phái ma đạo, 5 tông yêu đạo, còn có vô số môn phái tán tu. Đương nhiên những môn phái này không phải là các môn phái võ lâm trong thế tục mà là các môn phái tu tiên. Phương Hàn đối với chuyện này cũng khá tin tưởng, mỗi một môn phái tán tu bình thường sẽ có một cao thủ thần thông bí cảnh, cũng không có cao thủ trường sinh bí cảnh nào. Bởi vì trường sinh bí cảnh nếu như khai tông lập phái, nhất định sẽ trở thành một môn phái lớn trong cả tiên đạo và ma đạo. Như linh lung của Thái Nhất Môn 3.000 năm trước, cũng là nhờ tu luyện tới trường sinh bí cảnh khai sáng ra linh lung phúc địa, biến 9 môn phái tiên đạo thành 10 môn phái. Nhưng cũng có một vài trưởng giáo của các môn phái tán tu cũng rất lợi hại, đạt dực vạn pháp quy nhất, luyện thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp, thậm chí luyện thành thiên địa pháp tướng cũng không phải là không có. Như người hôm trước đi cùng Phương Thanh Vi bị Phương Hàn đánh cho một trận là thiếu đạo chủ Bất Xạ Đảo. Bất Xạ Đảo chính là một môn phái tán tu, đạo chủ là cao thủ thần thông bí cảnh, cho con đến Vũ Hóa Môn học tập hòng tăng thêm phân lượng của môn phái, tránh bị các môn phái tán tu khác tiêu diệt. Sự tranh đấu giữa các môn phái tán tu so với 10 đại môn phái tiên đạo thì kịch liệt hơn nhiều lắm. Báo thù tranh đoạt không ngừng xảy ra, bởi vì mỗi môn phái đều muốn tranh đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, cố gắng phấn đấu đạt đến trường sinh bí cảnh. Không được như 10 môn phái tiên đạo, tài nguyên phong phú, lại ký kết hiệp nghị với nhau, cũng sẽ không phát sinh tranh đấu quy mô lớn. Trong lục địa có rất nhiều đế quốc, mỗi đế quốc đều có lực lượng của một trong 10 môn phái tiên đạo nắm giữ, các môn phái tán tu cũng không có đất để phát triển. Nhưng tại nơi hoang tàn, vắng vẻ như biển rộng mênh mông này, tài nguyên phong phú, linh dược vô cùng vô tận thì số lượng môn phái tán tu nhiều hơn rất hi ức, hơn nữa mỗi một môn phái đều rất ngang ngạnh, không dễ chọc vào. Bình thường thì các cao thủ tán tu cũng không có quy củ, pháp luật gì ước thúc, tùy tâm sở dục, mặc kệ là tiên hay là ma, chỉ cần có lợi ích thì liền giết người cướp của, xong thì bỏ trốn ẩn nấp. Đã ra biển thì ngoại trừ các loại yêu thú, các loại thiên tai cũng cần phải rất cẩn thận với những tán tu này. Nơi này là một vùng hoang vu, vắng vẻ. Vùng biển này thuộc về Đại Húc Vương Triều, đằng kia có một bãi san hô cạn, chúng ta đi thu thập một ít huyết san hô 500 năm tuổi trở lên đi. Đó là nguyên liệu trọng yếu để luyện chế tinh nguyên đan. Long Huyên thấy Phương Hàn trầm tư, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, tay chỉ một dải đất phía trước mặt nói. Tinh nguyên đan mặc dù không bằng huyết đan nhưng cũng là dược liệu chân quý, có thể bổ sung thể lực cho 10 đầu tu la. Thu thập huyết san hô luyện đan cũng tốt. Phương Hàn cũng bay theo, đi tới một vùng biển cạn, nước chỉ sâu chừng 10 trượng, cát trắng, nước xanh, những con cá thong thả bơi lội, những độc xà đầy màu sắc âm thầm nằm yên trong làn nước, còn có một vài con cá mập không ngừng di chuyển qua lại, khung cảnh rất đẹp nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Nếu như là người ở thân thể cảnh xuống nước thu thập san hô thì sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì cũng không có gì. Long Huyên đưa tay ra, một cổ pháp lực tách nước biển ra, chụp lấy san hô ở bên dưới, lôi lên một khối huyết san hô lớn toàn thân một màu đỏ tươi, sáng bóng, tỏa ra một cổ tinh huyết nồng đậm. Đây là huyết san hô hơn 500 năm tuổi. Người thường nếu như dùng nó chế tạo thành trang sức đeo bên mình thì có thể khu trừ tạp chất trong máu, làm sạch máu kéo dài tuổi thọ. Chúng ta muốn luyện đan thì đem san hô nghiền nát thành bột phấn, dùng chân hỏa tinh luyện thì có thể có được một dược liệu quan trọng cho việc luyện chế tinh nguyên đan. 9 loại dược liệu khác để luyện chế tinh nguyên đan cũng có thể tìm thấy ở trong biển. Long Huyên sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy được khối san hô nào như vậy nữa thì thở dài một hơi. Nơi này biển cạn, chúng ta ra vùng nước sâu thôi. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là quy hư. Phương Hàn cũng không có xếp các sinh vật trong biển để luyện chế huyết đan, bởi vì bọn chúng quá yếu ớt, cho dù là cá mập hung mãnh thì có xếp 100 đầu cũng không luyện chế được một viên huyết đan vừa ý hắn. Muốn thì phải đánh giết các sinh vật cường đại thì mới có thể luyện chế ra huyết đan có phẩm chất tốt được. Đi quy hư thì với tốc độ của chúng ta cần phải bay chừng 10 ngày nửa tháng mới tới. Bất quá càng đi ra vùng biển sâu, sinh vật biển càng mạnh, linh dược cũng nhiều hơn. Muội cũng muốn tìm một ít mật của thủy ti huyết xà để luyện chế nhu thủy đan, cô đọng chân khí. Long Huyên gật gật đầu, hàn ly kiếm bay ra, hóa thành một làn hơi nước bao trùm lấy người nàng, hướng ra vùng biển sâu bay đi. Phương Hàn và ma nữ cũng vội vàng đuổi theo. Phi hành được chừng một canh giờ thì lục địa ở sâu lưng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, liếc nhìn khắp nơi đều chỉ là nước. Nước mênh mông, không thấy một hải đảo nào cả. Trên không tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào để đặt chân, dù là ai đều cảm thấy không an toàn. Đúng lúc này thời tiết trở nên lạnh lẽo, mây đen ùn ùn kéo tới, tựa hồ sắp có mưa to. Không khí trên biển cũng trở nên nặng nề phi thường. Sắp có bão rồi, chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Thần thông của chúng ta không cao, phi hành trong bão rất khó khăn, trong đó có gió lúc, sấm sét, vạn nhất bị đánh trúng thì chúng ta sẽ bị thương ngay. Thấy tình cảnh này, Long Huyên giơ tay ra, một luồng mây tía từ trong người nàng bay ra, hình thành một cái thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc tràn ngập hương khí. Phương Hàn chứng kiến lâu thuyền này không nhịn được nhớ đến các thuyền hoa thanh lâu trên sông bên ngoài Long Uyên Thành. Vào mùa xuân như thế này, các vương tôn quý tộc, thế gia đệ tử đều lên những thuyền hoa đó, ôm mỹ nữ uống rượu, mua vui. Năm đó, hắn cũng từng có mộng tưởng một ngày nào đó sẽ được như bọn họ, như giờ đây thì thân phận hắn đã khác, vượt xa bọn họ. Kỳ ngộ nhân sinh quả thật là không thể nói trước được. Hạ xuống thải hà khí thuyền, cảm giác cả con thuyền vững chãi bình ổn, không khác gì một thuyền lâu bình thường. Thải hà ngưng tụ lại, cứng chắc như đá, nhẹ như gỗ, làm cho Phương Hàn không nhịn được mà thầm tán thưởng pháp lực của Già Lam. Chiếc thuyền này đạt cấp bậc linh khí, bất quá cũng không thể dùng để đối địch, cũng chỉ có thể dùng làm nơi nghỉ chân trên biển mà thôi. Thuộc vào loại pháp bảo dùng cho cuộc sống sinh hoạt ngày thường. Vừa mới đặt chân xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hàn lại bắt đầu tu luyện Mộc Hoàng chân khí. Hắn không bao giờ ngừng tu luyện. Sau khi hắn bắt đầu tu luyện được một lúc thì gió lớn bắt đầu nổi lên, nước biển dâng lên cao tạo thành những con sóng lớn cao tới mấy trượng, bất quá thải hà khí thuyền không ngừng tỏa ra hào quang, ngăn cản sóng nước ở bên ngoài, chỉ hơi sóc này một chút căn bản không thể bị đắm được. Nờ, gió này mang theo tiên khí, vận khí thật là tốt. Chúng ta hẳn là gặp phải một con hắc thủy vương xà chuẩn bị hóa giao. Long Huyên tu luyện vạn thủy thần quyết, chính là thần thông thủy hệ, thập phần mẫn cảm, cảm nhận được khí tức từ trong gió biển truyền lại liền nói, giao. Trong chữ giao long, nhưng ở đây tác giả không viết chữ long, mình nghĩ có ẩn ý nên để nguyên. Phương Hàn bỗng chốc bừng tỉnh, cự mãng nhìn năm, hắc thủy vương xà, lột xác thành giao. Trong biển có một loài cự mãng tên là hắc thủy vương xà, là một dị chủng thời cổ xưa, nếu như có vận khí ăn được linh dược, kỳ chân dị bảo, tích lũy linh khí thay đổi huyết mạch thì thọ mệnh kéo dài, lột xác vô số lần, dần dần hóa thành dao. Dao tuy chưa phải là rồng chân chính nhưng cũng có thần thông. Cự mãng hóa thành dao cũng giống như con người tu luyện thành thần thông. Đột phá cách biệt giữa bước vào con đường tu luyện là bước mấu chốt để trở thành yêu. Những động vật tu thành thần thông này được gọi là yêu quái. Một đầu hắc thủy xà vương có hình thể khổng lồ, một khi hóa thành giao thì có được thần thông, pháp lực so với con người còn mạnh mẽ hơn. Phương Hàn luyện thành thần thông chỉ có sức mạnh 100 mã lực nhưng mà giao thì bất đồng. Pháp lực của một đầu giao có thể có lực lượng 1.000 mã lực, thậm chí là 2.000 mã lực, gấp 20 lần con người. Bởi vì bình thường hắc thủy xà vương mạnh hơn rất nhiều so con người, do đó khi tu thành thần thông pháp lực cũng mạnh hơn. Bình thường các loài rắn sau khi hóa thành giao cũng không mạnh mẽ như hắc thủy vương xà. Bất quá hắc thủy vương xà muốn hóa thành giao thật sự rất khó khăn, cần phải sống hơn ngàn năm, lột xác không biết bao nhiêu lần thì mới được. Hắc Thủy Vương xà vài trăm năm tuổi cũng là vô thượng linh dược, đối với rất nhiều người tu đạo, chưa kịp hóa thành sao thì đã bị người ta săn đuổi, giết chết. Các sinh vật họ rắn, sống ngàn năm hóa thành sao, vạn năm hóa thành rồng. Sau khi hóa sao thì tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, mà hóa rồng thì tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh. Hàn băng ly long trong phi kiếm của Long Huyên cũng không phải là rồng mà chỉ là một loại sao. Bất quá hình thể của Hàn Ly còn xa mới bằng được với Hắc Thủy Vương xà hóa sao, cho nên pháp lực cũng không bằng. Chỉ vậy mà đã tạo được bảo khí mạnh mẽ như Hàn Ly kiếm. Đi! Hắc Thủy xà vương ngàn năm hóa sao. Đây là kỳ ngộ khó có được, chúng ta đi bắt nó đánh chết, sẽ thu được vô số đồ tốt. Mật của nó có thể giúp tăng cường pháp lực của chúng ta lên rất nhiều. Một con Hắc Thủy xà vương còn lớn hơn nhiều so với Hàn băng ly long của muội. Long Huyên bay lên trước dẫn đầu. Mà Phương Hàn dựa theo mùi máu tanh sộc đến, xác định được phương hướng nhìn lại thì thấy một lốc xoáy rất lớn. Trong lốc xoáy thấp thoáng có một đầu rắn không lồ dài 200-300 trượng gào thét mãnh liệt. Lân phiến trên người mở ra, vô cùng vô tận hơi nước bốc lên tạo thành một dòng xoáy nước, sinh ra âm thanh bén nhọn, làm cho lông tóc người ta dựng cả lên. Phương Hàn liền vận khởi một hoàng chân khí, thanh quang tràn ngập bao bọc lấy thân thể bay về phía lốc xoáy. Hắc Thủy Vương xà là một loài rắn biển khổng lồ, tung hoành trong biển, cá mập cá voi thấy nó đều khiếp sợ, bỏ trốn huống chi là con đã sống được ngàn năm, chuẩn bị hóa thành sao. Chỉ sợ là cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, là một loài yêu thú rất mạnh mẽ. Phương Hàn từng đọc qua trong chư thế giới, Hắc Thủy Vương xà có công dụng rất lớn, nhất là loài sau khi hóa sao thì tác dụng càng lớn hơn. Không thể ngờ được vừa ra biển đã có được kỳ ngộ như vậy. Hắc Thủy Vương xà, quy quy, a u. Khi lột xác thành sao thì sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như qua giai đoạn suy yếu này thì pháp lực sẽ rất mạnh mẽ, chui sâu vào trong nước. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh tầng thứ 5 cũng rất khó đuổi giết hay bắt được nó. Còn cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh đối với nó giống như là đồ ăn vậy. Vậy mà lại gặp phải một đầu Hắc Thủy Vương xà hóa sao, vận khí của hắn sao lại tốt thế chứ? Ma nữ cũng bay lên, có vẻ rất là thèm thuồng. Khi Phương Hàn đang bay thì âm thanh của Diêm vang lên, có cao thủ thần thông bí cảnh mai phục xung quanh Hắc Thủy xà vương. Tựa hồ cũng đang chờ nó hóa sao. Không phải là chỉ có chúng ta. Diêm vừa dứt lời, thành thanh âm của Long Huyên cũng truyền tới, mũi cảm giác được hơi nước ba động, tựa hồ còn có người khác. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113, Cương Khí. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn thấy một sinh vật lột xác trở thành yêu. Hơn nữa còn là một loại hồng hoang dị chủng khổng lồ như Hắc Thủy Vương xà. Từng đợt yêu khí bàng bạc tỏa ra xung quanh, tinh khí nồng đậm, gió bão nổi lên mãnh liệt, tử thần gào thét. Nếu như lúc này có một đoàn thuyền đi qua đây thì dù không bị gió bão đánh chìm, thuyền cũng bị những âm thanh, khí thế này dọa cho sợ chết. Sinh linh khi chưa tu thành thần thông thì chỉ có thể gọi là tinh quái. Như Hạc Tiên Tử có thể sử dụng tinh thần khổng lồ của mình để mê hoặc, làm cho các sinh vật khác sinh ra ảo giác, đây cũng chỉ gọi là tinh quái, mà phàm nhân thường gọi là thành tinh. Mà Hạc Tiên Tử nếu như tu luyện tới thần thông bí cảnh, tinh thần chuyển hóa thành pháp lực thì gọi là thành yêu, trở thành yêu quái chân chính. Tinh quái, yêu quái, hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, cũng giống như thân thể cảnh và thần thông bí cảnh vậy. Hạc Tiên Tử hiện tại tuy đi theo Phương Hàn ăn được thật nhiều đan dược, được vô số chỗ tốt, lại được Xà Lam làm phép, nhưng muốn lột xác thành yêu tiến vào thần thông bí cảnh thì nếu như không gặp được kỳ ngộ nào cần phải có ít nhất là một giáp thời gian. Mà trong 60 năm đó phải không ngừng ăn các loại linh đan, khiến cho huyết tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào. Cho nên lần này Phương Hàn không có mang Hạc tiên tử đi theo, giữa biển rộng mênh mông thì Hạc tiên tử cũng không thể giúp được gì nhiều, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hắc thủy vương xà ở giữa luồng lúc xoáy, Phương Hàn dùng chân khí bay tới gần cách chừng 10 dặm mới thấy rõ hơn. Mỗi một mảnh lân phiến trên thân cử mãng đều sáng bóng như gương, hiện tại toàn bộ lân phiến trên người nó đều dựng đứng cả lên, vừa nhìn thì giống như đao nhọn chỉ ra tua tùa, hung ác dữ tợn. Nhất là cái miệng đỏ như chậu máu tưởng chừng lớn đến mức có thể nuốt cả một con voi. Chân chính đúng như câu, xà thôn tượng, không có nửa điểm sai biệt. Xà thôn tượng, rắn nuốt voi. Trong cái miệng như chậu máu đó, răng mọc tua tùa, dài như ngà voi, sắc bén vô cùng, vừa nhìn thấy thì có thể tưởng được kết cuộc bị cắn sẽ trở nên như thế nào. Phương Hàn biết răng nanh của Hắc Thủy Vương xà đều chân quý vô cùng. Nếu như cao thủ thiên nhân cảnh có được thêm vào đó các loại trận pháp, dùng pháp lực tẩy luyện thì có thể chế được phi kiếm cấp bậc bảo khí. Một đầu Hắc Thủy Vương xà khổng lồ như vậy hóa sao, pháp lực sẽ cường hoành đến mức nào? Phương Hàn chỉ mới tới gần đã cảm giác được pháp lực của con quái thú này ít nhất cũng phải gấp đôi mình. Chính bản thân hắn sau khi luyện thành chân khí thì đã có lực lượng 600 mã lực, mà con Hắc Thủy Vương xà này lại có lực lượng đến hơn 1000. Nếu Hắc Thủy Vương xà học xong thần thông cô đọng chân khí, sau đó tiến vào tầng thứ 2 chân nguyên cảnh như Phương Hàn thì pháp lực sẽ cường hoành tới mức nào? 3000 mã lực, 5000 mã lực. Ba quá, Hắc Thủy Vương xà này là yêu quái, cho dù bước vào thần thông bí cảnh cũng không có khả năng tu luyện thần thông trừ khi được người trong năm tông phái yêu đạo thu nhận. Bất quá trước đó hắn sẽ phải thoát được sự vây bắt của rất nhiều người tu đạo. Khi đột phá thần thông bí cảnh, hóa thành yêu quái thì điều nghi hiểm nhất đối với các sinh vật này chính là không có môn phái che chở, bị người khác phục sẵn vây giết. Động tính quá lớn, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hiện tại Hắc Thủy Vương xà ở giữa gió lúc cũng cảm nhận nguy hiểm, phát hiện mấy người Phương Hàn tới gần thì phát ra tiếng kêu sắc bén, hung tợn, một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ truyền tới, làm cho người ta sinh ra ảo giác, tựa hồ muốn hù dọa Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ và kẻ đang ẩn nấp quan sát nữa. Bất quá cái này cũng không có tác dụng gì, cao thủ thần thông bí cảnh căn bản không sợ ảo giác. Hơn nữa lúc này đầu Hắc Thủy Vương xà đang lột xác đến thời điểm mấu chốt, cũng không thể chạy trốn được, càng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không tinh thần sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, trở thành ngu ngốc. Chúng ta chờ, để cho Hắc Thủy Vương xà đem toàn bộ tinh thần chuyển hóa thành pháp lực, lột xác thành dao thì lập tức đồng thủ. Để muội chặn người đang ẩn nấp kia lại, còn lại là phần của huynh. Long Huyên đột nhiên tách màn nước ra, bay đến bên người Phương Hàn, ma nữ lấy một đạo ẩm nặng phù ra sử dụng, ba người biến mất trong gió lúc, khí tức, thanh âm đều ẩm giấu triệt để. Long Huyên, muội tính sao? Phương Hàn hỏi. Hắc Thủy Vương xà này đối với huynh rất cần thiết, muội cũng không cần lắm. Huống hồ muội đã dùng một hoàn âm dương vạn thọ đan của huynh, thọ mệnh tăng thêm 600 năm, có rất nhiều thời gian để tu luyện. Còn huynh chỉ có 10 năm thời gian, một chút trì hoãn cũng không được. Để muội chặn người đang ẩn núp kia lại, còn hai người nhanh chóng chớp lấy cơ hội, ngay tại thời khắc Hắc Thủy Xà Vương vừa hóa thành dao thì ra tay giết nó, thu lấy xác vương xà, luyện chế pháp bảo. Long Huyên dùng pháp lực truyền âm vào tai của Phương Hàn. Được, ta cũng không khách khí. Ma nữ, nàng tương trợ giúp Long Huyên, âm thầm phòng bị, nếu như ta thu được chỗ tốt thì cũng không thiếu phần nàng. Phương Hàn nghe Long Huyên nguyện ý đem Hắc Thủy Vương xà tặng cho hắn thì cũng không khách khí, đích xác là hiện nay hắn rất cần tài nguyên để tăng cường thực lực. Mà Long Huyên thì có thể chậm rãi tu luyện, thời gian còn dài. Qua chuyện này có thể thấy được Long Huyên cũng là người biết cách đối nhân xử thế. Được, nó sắp hóa giao rồi. Một tiếng giống to làm cho Phương Hàn chuyển sự chú ý lên người Hắc Thủy Vương xà, gió bão càng thêm mãnh liệt, một cổ pháp lực nồng đậm không ngừng tỏa ra từ trên người Hắc Thủy Vương xà. Trên đầu hải xà khổng lồ này nổ lên hai khối thịt lớn, sau đó liên tiếp có vảy cứng mọc ra bao phủ xung quanh, dài tới hơn một trượng, vơ u, vê quy quy, nhìn giống như hai cái sừng san hô. Cùng lúc này, pháp lực trên người Hắc Thủy Vương xà đột nhiên tiêu tán, gió lúc mất đi sự chống đỡ của pháp lực thì liền biến mất, hơn 10.000 cân nước biển từ trên trời đổ xuống tạo nên một trận mưa to. Chính là giờ phút này. Lúc này Phương Hàn không chút do dự, tay vung lên chộp ra một chảo, một hoàng chân khí hóa thành một khối cự mộc xanh biếc, đánh thẳng vào đầu Hắc Thủy Vương xà vừa hóa giao. Đối với các loài hải giao thì phi kiếm bình thường căn bản không có tác dụng, bất quá Phương Hàn sử dụng thanh đế mộc hoàng công hồng đánh ngất đối phương chính là phương pháp rất tốt khi đối phó với quái vật khổng lồ này. Tốc độ của cự mộc tăng lên không ngừng, mặc dù không nhanh hơn tốc độ của âm thanh nhưng chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, đánh mạnh lên đầu hải giao, làm cho nó gào rú thảm thiết, thân thể loạn choạng, cái đầu khổng lồ quay cuồng tựa hồ đã bị đánh cho hôn mê. Nó vừa mới hóa giao còn chưa thể vận dụng pháp lực, hơn nữa đây là thời điểm nó suy yếu nhất. Nếu nó có thể dùng pháp lực thì chỉ đơn đả độc đấu Phương Hàn không có cách nào thu phục được nó. Một hoàng hóa ti thiên la địa võng. Phương Hàn thấy tình cảnh này, với kinh nghiệm thực chiến phong phú của hắn thì biết rõ là nên làm thế nào. Vận dụng chân khí cự mộc màu xanh sau khi đánh cho Hắc Thủy Vương xà ngã lăn ra liền hóa thành một cái lưới lớn bao trùm lấy nó. Dám chiếm tiện nghi của ta. Đúng lúc này trên mặt biển cách đó không xa có một bóng đen mạnh mẽ nổi lên, Phương Hàn liền cảm thấy khí lưu chấn động, trong khi người đó phi hành thì xung quanh người có một làn khí lưu màu nhũ bạch không ngừng sinh ra âm bạo. Đây là tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh, đem âm thanh để lại sau lưng, hình thành một cảnh sắc kỳ dị. Hàn Ly, Long Huyên đã chờ đợi từ sớm, Hàn Ly kiếm liền đánh giết tới. Vừa vặn ngăn cản bóng người kia. Hừ, không biết sống chết. Bóng người kia cũng không có làm động tác gì hoa lệ, chỉ thoáng vung tay một cái liền đánh Hàn Ly kiếm bay ngược trở lại. Mà bóng người này thân ảnh vượt mị, nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã tiếp cận hai người Long Huyên cùng ma nữ, lăng không đánh ra hai trường. Ba ba, tốc độ quá nhanh. Long Huyên và ma nữ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai trưởng này đánh trúng, kêu lên đau đớn, ngã xuống mặt biển. Mà bóng người này đột nhiên ngoặt một cái, đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn thấy đối phương còn cách vài dặm, đang lao nhanh về phía mình mà một luồng cương khí nồng đậm đã bao phủ lấy thân thể hắn. Không tốt. Ít nhất là cao thủ tầng thứ 3, nguyên cương cảnh, đã đem chân khí hóa thành cương khí. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 114, tuyệt mệnh đảo chủ, không thể tưởng được là lần đầu tiên đi lịch lãm đã gặp loại chuyện tốt như Hắc Thủy Vương xà hóa giao thu hoạch vô cùng lớn mà lại còn gặp cao thủ lợi hại bậc này. Loại vận khí này không biết là tốt hay là xấu, là tiên duyên hay là xui xẻo đây. Bất quá Phương Hàn cũng không có thời gian lo lắng những chuyện này. Bởi vì người kia tập kích quá nhanh, quá hung mãnh. Cương khí lợi hại hơn chân khí của hắn rất nhiều, lực lượng ít nhất cũng gấp 10 lần, hắn căn bản không thể chống đỡ một chiêu này. Phương Hàn cũng không thấy rõ chân diện mục của người này, chỉ cảm thấy toàn thân đối phương chìm trong khí lưu màu nhũ bạch, bóng đen chập chờn, không ngừng phát ra âm bạo, thân hình rung động, phù phiếm tựa hồ muốn giải thể. Uy lực to lớn mãnh liệt như vậy. Bất quá Phương Hàn không giống như ma nữ và Long Huyên, là người đã luyện thành chân khí, hơn nữa còn là tu luyện một hoàng chân khí, thái cổ thần thông. mà thân thể hắn tu luyện Diêm La Kim Thân tự nhiên không đến nổi không đỡ được một kích. Ô cô ma ni hồng án ma ni. Khi cương khí của đối phương bao phủ toàn thân, Phương Hàn phát ra Thiên Long Bát Mơ hòa cùng chân khí đánh ra, những âm phù đánh lên cương khí của đối phương, đem đối phương chặn lại, bóng người đang đánh tới cũng hơi khựng lại một chút, có lẽ không ngờ rằng Phương Hàn có thể phát ra âm sát thuật cường đại như vậy. Uy lực của Thiên Long Bát Mơ theo tu vi tăng lên mà gia tăng gấp bội, hiện tại Phương Hàn cô đọng thành chân khí. Mỗi một âm tiết hình thành đều có hòa chân khí trong đó tạo thành âm phù, hợp lại thành tám thanh long trực tiếp đánh sát, không thua kém các loại công kích bằng chân khí khác. Ba lý ba lạp, tám đầu thanh long luôn phiên đánh lên người đối phương, cùng cương khí trên người đối phương va chạm không ngừng, tạo ra tiếng nổ ong ong, giống như sắt thép va chạm. Hoa lửa bắn ra bốn phía, bất quá cũng không thể xuyên phá được cương khí của đối phương. Nhưng Phương Hàn cũng không có dừng lại, vận chân khí tập trung lên tay, trên tay liền xuất hiện một thanh một côn, mạnh mẽ đánh xuống, mang theo khí thế một phủ khai thiên tích địa, đánh mạnh lên đầu của đối phương. Lúc này đối phương cũng đã dừng lại, Phương Hàn cũng nhìn rõ được diện mục của người này, toàn thân hắc y, vẻ mặt trung niên, có ba chòm râu dài, da mặt tím đen tựa hồ do ánh nắng mặt trời đốt lâu năm mà thành, hoặc là do luyện một loại kỳ công nào đó. Người này mặc áo đen, sắc mặt âm trầm, ánh mắt ác độc, mục quang âm hàn, khóe miệng mang theo một tia cười quái ác, vừa nhìn là biết thuộc loại người thích giết người cướp của, hơn nữa còn là thân kinh bách chiến, ra ta là lấy mạng người, cũng không thất bại. Hắc hắc hắc hắc. Không ngờ ta theo đuổi đầu hắc thủy vương xà này đã một tháng, chờ thời điểm hắn ngoi lên khỏi mặt nước, hóa thành sao thì thu thập, không ngờ là các ngươi lại tới cướp đoạt. Thật đáng chết. Người này cũng không dừng lại, chém ra một đạo cương khí, đánh về phía Phương Hàn, ngăn đỡ một côn hình thành từ chân khí của hắn, đồng thời tay còn lại đánh ra một đảo, một cổ cương khí màu nhũ bạch bay múa lao tới, biến thành một bàn tay rộng chừng một trượng, hung hăng đánh về hắc thủy vương xà dưới biển. Ba. Mặt nước biển bị đánh mạnh tách ra một cái khe sâu hun hút, lưới lớn hình thành từ chân khí của Phương Hàn thoáng cách đã bị đánh nát, làm hắn mất đi không chế đối với hắc thủy vương xà. Đầu hắc thủy vương xà kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị hút lên. Đáng tiếc cho đầu thượng cổ dị chủng này, nếu như không phải đang trong giai đoạn suy yếu, khôi phục thần thông thì căn bản không sợ mấy tu sĩ cấp bậc này. Nhưng hiện giờ thì nó cũng chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Người này thoáng cách đã đánh hắc thủy vương xà trọng thương, bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy bảy tấc dưới cổ cự mãng, nâng nó lên tựa hồ muốn đem cự mãng này mang đi. Bảy tấc dưới cổ cự mãng. Cái này chỉ là hình tượng thôi, ý nói vừng yếu điểm của loài rắn, khi nắm lấy vùng này thì nó không thể chống lại được, chỉ có thể để cho người ta nắm lấy. Chứ nếu con rắn dài mấy trăm trượng nắm lệch xuống bảy tấc thì có vẻ không đúng lắm. Đánh thương người, còn muốn chạy. Phương Hàn thấy người này có lực lượng lăng không nhấp đầu cử mãng mà không chút khó khăn thì tâm rung động không thôi, nhưng cũng không đia để người này cứ vậy mà đi. Long Huyên và ma nữ bị đánh rơi xuống biển, sinh tử không rõ, Phương Hàn vô cùng tức giận. Đầu cử mãng này ít nhất cũng 2 vạn cân. Một tiếng sống to, Phương Hàn thừa lúc người này đang khống chế hắc thủy vương xà, đem chân khí phóng ra, ngưng tụ thành một cái đinh ốt bén nhọn, không ngừng dày lên giống như vòng tuổi của cây cối, hung hăng lao đi, đánh thẳng lên cương khí hộ thân của đối phương. Đây là một loại thủ đoạn sử dụng chân khí, cũng là chiêu thức tấn công trong Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Vận dụng chân khí tạo ra đinh ốt xoáy tròn với tốc độ cao có thể phá vỡ phòng hộ, chuyên dùng để xuyên phá những thứ cứng rang. Phương Hàn tuy còn chưa thể đem một hoàng chân khí sử dụng đến xuất thần nhập hóa nhưng cũng có thể dùng ý niệm bản thân tùy ý thao túng. Tiểu tặc tử, người áo đen một lần nữa nhe răng ra cười, sát khí lộ rõ. Trước mặt Tuyệt Mệnh đảo chủ ta mà dám khoe khoan chân khí kém cỏi của ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tài cao một hơn bậc thì có thể đè chết người. Thiên Cương Tuyệt Mệnh thủ. Trong khi nói chuyện, cương khí hộ thân của hắn biến đổi tạo thành một bàn tay màu ngũ bạch, mà bàn tay ai hết sức kỳ quái, chỉ có ba ngón tay, giống như móng vuốt trên ba ngón tay này để có cương khí vặn vẹo, hóa thành ba chữ tuyệt, phá, tàn, phanh. Chảo cương khí va chạm với một hoàng chân khí của Phương Hàn, chân khí của Phương Hàn trong phút chốc đã bị đánh nát bấy. Nhưng người mặc đồ đen cũng bị chấn lui, bay ngược về sau chừng vài dặm mới có thể ổn định lại thân thể. Xoạch. Hắc Thủy Vương Sa vì cương khí của Tuyệt Mệnh đảo chủ có chút rối loạn không thể khống chế mà lại rơi xuống biển một lần nữa. Đây là chân khí gì vậy, phẩm chất lão cao đến thế? Tuyệt Mệnh đảo chủ ngẩn ra, tuy vừa rồi hắn phải phân tâm, hao phí phần lớn lực lượng để khống chế cử mãng, nhưng mà cảnh giới hắn vẫn hơn người kia một tầng chênh lệch rất nhiều, vậy mà lại bị chân khí của Phương Hàn chấn lui, có thể thấy được chân khí của Phương Hàn rất đặc biệt. Trong giây lát vừa rồi, hắn có cảm giác chân khí của Phương Hàn rất sắc bén, bền chắc, cứng cỏi vô cùng. Lại có khí tức như mùa xuân tới cuồn cuộn không dứt, ánh sao cũng không thể tiêu tan hết. Tuyệt Mệnh đảo chủ thì là gì? Ta là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Ngươi chỉ là một tán tu nho nhỏ, tà ma ngoại đạo mà lại dám đối nơ, gơ y cơ, hơ, với Vũ Hóa Môn ta. Rõ là muốn chết. Phương Hàn giống lên âm thanh sắc bén, âm thầm ngưng tụ chân khí trong đầu, chuẩn bị đánh ra một kích nữa. Đệ tử Vũ Hóa Môn. Tuyệt Mệnh đảo chủ vừa nghe thấy thì lắp bắp kinh hãi, sắc mặt lộ vẻ âm tình bất định, tựa hồ rất kiêng kỵ. Các môn phái tán tu vô luận là tu luyện lợi hại đến mức nào, nhưng đối với quái vật khổng lồ như 10 đại môn phái tiên đạo vẫn có rất nhiều cố kỵ, bởi vì nếu giết người của những môn phái này thì sẽ lọt vào vô cùng vô tận đuổi giết. Trong giây phút Tuyệt Mệnh đảo chủ hơi ngẩn ra, cân nhắc thiệt hơn trong đầu thì Phương Hàn đã động thủ. Diêm. Động thủ. Phương Hàn gọi Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ, muốn hạ sát thủ. Thanh quang đại phóng, hóa thành cự mục, mạnh mẽ ngưng tụ, mà Diêm ra tay lại càng nhanh hơn. Một tiếng rồng gầm, vô số vong tình thủy từ Hoàng Tuyền Hà bắn ra, tạo thành hằng hà sa số thủy tiễn thủy đao bao trùm lấy Tuyệt Mệnh đảo chủ. Vong tình thủy vừa tiếp xúc với cương khí của Tuyệt Mệnh đảo chủ thì giống như axit không ngừng ăn mòn tinh thần cương khí của hắn, khiến cho Tuyệt Mệnh đảo chủ hét lên một tiếng thét thảm thiết. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115. Di Hoa Tiếp 1. Diêm khi mới thức tỉnh đã tương đương với cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh. Sau khi thôn phệ kim quang liệt hỏa kính, thực lực lại tăng lên. Mặc dù vẫn chưa đột phá tầng thứ 3 nguyên cương cảnh, nhưng mà cũng đã tới đỉnh phong của chân khí cảnh. Vận dụng vô tình thủy của Hoàng Tuyền Thánh Hà trong Hoàng Tuyền Đồ hết sức thuần thục, còn có thêm một phần năm hiểm độc áp. Vô tình thủy có thể ăn mòn tinh thần, chuyên dùng để khắc chế pháp bảo, pháp lực. Người nào bị dính phải thì thần trí sẽ bị tổn thương, dẫn đến mất ý nhớ, ngu si, đần độn. Hơn nữa Diêm ẩn nấp ở trong Hoàng Tuyền Đồ, thừa lúc Tuyệt Mệnh đảo chủ không chuẩn bị thì đột nhiên tấn công, vô cùng nham hiểm. Đúng là có tài năng của một vị thích khách tuyệt thế, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đoạt mạng của người khác. Hắc hắc. Chỉ là một tên nguyên cương cảnh nhỏ bé mà lại dám ngông cuồng, tự phong cho mình hai chữ tuyệt mệnh. Hôm nay ta cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt mệnh, cương khí của ngươi cũng khá hùng hậu, rất tốt để cho ta dùng để luyện đan chế thành đan dược đại bổ a. Công hiệu chắc không thua gì Hắc Thủy Vương xà. Diêm đánh ra một chiêu. Dùng vong tinh thủy xâm thực pháp lực của đối phương, khiến cho Tuyệt Mệnh đảo chủ gào thét thê thảm nhưng cũng không ngừng lại, chân khí lại tiếp tục xoay tròn, vong tinh thủy dưới sự thao túng của hắn biến hóa thành muôn hình muôn dạng, khi thì thủy đao, khi thì thủy kiếm, khi thì mũi tên, khi thì mâu, trường thương, cung nỏ, đại phủ, nhuyễn tiên, thiết chùy. Đủ hết cả, thậm chí còn có cả soi mặt phượng nữa. Chưa tới ba lần hô hấp đã đem tuyệt mệnh đảo chủ đánh đến không biết đâu là đông tây nam bắc, cương khí hộ thân rung động kịch liệt, tựa hồ sắp tan vỡ. Một khi cương khí hộ thân bị đánh tan thì hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì chỉ bằng vào lực lượng thân thể mà ở giữa biển rộng mênh mông này thì chỉ có đường chết. Không bị giết thì cũng bị chết đuối. Cao thủ thần thông bị người ta tước đoạt pháp lực, mất đi thần thông thì cũng sống như lão hổ mất nanh, không còn chút uy hiếp nào. Diêm ra tay như vậy, liên tiếp tung ra các thủ đoạn âm hiểm, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Luận về thủ đoạn kỹ xảo vận dụng chân khí thì Phương Hàn có cưỡi ngựa mà chạy cũng không bắt kịp Diêm. A, đây là chân khí gì mà sao lại âm độc như vậy? Đầu của ta, mặc kệ là vũ hóa môn gì gì, giết. Tuyệt mệnh đảo chủ chúng phải công kích, cảm thấy ký ức trong đầu bị tổn thương, thần trí trở nên mơ hồ, cảm giác được bản thân sắp biến thành người ngu ngốc. Cao thủ thần thông bí cảnh đối với não hải của mình nắm rõ phi thường, khi bị chân khí lạ có chứa vong tình thủy xâm lấn thì tuyệt mệnh đảo chủ liền cảm nhận được, mạnh mẽ cắn răng một cái thúc giục kỳ công của mình cố gắng ngăn cản sự xâm lấn của vong tình thủy, đồng thời phát ra tiếng hét điên cuồng, toàn thân cương khí ngưng tụ lại, rung động kịch liệt, đánh ra hai đạo cương khí về phía Phương Hàn và Diêm, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, bay ra xa. Phanh, phanh. Phương Hàn vận một hoàng công, ngưng tụ cử một hung hãn đánh xuống muốn đuổi theo thì Diêm ngăn lại. Giặc cùng chớ đuổi. Huống hồ người này tu luyện một loại tiểu thừa ma pháp, là thiên cương tuyệt mệnh công, khi lâm nguy có thể tự tuyệt, ngọc đá cùng nát. Bất quá hắn chúng phải vong tình thủy, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên ngu ngốc, trừ phi có cao thủ trường sinh bí cảnh hoặc tầng thứ 9, tầng thứ 10 thần thông bí cảnh giải cứu thì mới được, chứ hắn không có khả năng tự cứu đâu. Chúng ta chờ một lúc cho thương thế của hắn phát tác thì sẽ đuổi đến nơi ở của hắn, chém tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, đồng thời cướp đoạt bảo tàng của hắn. Một tán tu mà có thể tu luyện thành cương khí thì hẳn có là có bảo bối chân quý, không thể nào là loại tầm thường được. Nói rất hay, ta cũng đang có ý này. Phương Hàn gật gật đầu, ngươi thu thập Hắc Thủy Vương xa đi, ta đi tìm Long Huyên cùng ma nữ, cũng không biết các nàng ra sao. Trong lúc nói chuyện, Diêm đã bay ra ngoài, mang theo hoàng tuyển đồ bay về phía Hắc Thủy Vương xà ở dưới biển, đem con cử mãng vừa hóa giao này thu vào trong hoàng tuyển đồ rồi trở về lại trên da của Phương Hàn. Mà Phương Hàn thì vận chân khí bay về chỗ Long Huyên và ma nữa rơi xuống. Cù đông cù đông cù đông cù đông. Một đám bọt khí nổi lên trên mặt biển, sau đó một đạo nước bắn lên, Long Huyên ôm ma nữ đứng trên đỉnh của cột nước, thấy Phương Hàn bay tới thì trên mặt lộ vẻ kỳ dị. Không thể ngờ được là tuyệt mệnh đảo chủ lại ngầm theo đầu Hắc Thủy Vương xà này. Phương Hàn huyên có thể đánh khiến cho hắn phải bỏ chạy sao? Ta hô to bản thân là đệ tử vũ hóa môn, thừa lúc hắn đang thất thần thì tập kích thành công. Phương Hàn nhìn Long Huyên và ma nữ, không nhịn được hỏi. Các muội thế nào, thương thế có nghiêm trọng không? Khá tốt, chỉ có điều pháp lực bị hắn đánh cho tán loạn, hơn nữa linh khí pháp y của muội cũng bị hủy. Long Huyên lắc đầu nói, bất quá cũng may là muội tu luyện vạn thủy thần quyết, ở đây thì như cá gặp nước, nếu không thì cũng gặp nạn lớn rồi. Vừa nãy muội ở trong nước khôi phục pháp lực, vừa muốn lên giúp huyên thì thấy tuyệt mệnh đảo chủ phi hành bỏ chạy. Không bị thương là tốt rồi. Phương Hàn cũng biết trên người Long Huyên và ma nữ đều có pháp bảo hộ thân, không có khả năng chỉ trúng một kích đã chết, chỉ là pháp lực bị đánh cho tán loạn, tạm thời mất đi thần thông. Hắc Thủy Vương xà đâu? Khi tuyệt mệnh đảo chủ phi hành bỏ đi cũng không có mang theo Hắc Thủy Vương xà. Long Huyên hỏi. Phương Hàn chớp mắt nói, bị ta thu lấy rồi. Nguyên lai trên người Phương Huyên có đạo khí, khó trách có hùng tâm khiêu chiến Hoa Sư Huyên. cũng khó trách có thể đánh lui Tuyệt Mệnh đảo chủ. Long Huyên nghe vậy thì đầu tiên là bị dọa cho nhảy dựng lên, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá đây cũng là bí mật của Hương. Hương yên tâm, Long Huyên tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Nếu có chút phong thanh nào thì ta sau này vĩnh viễn không có hy vọng tu thành trường sinh bí cảnh. Có đủ không gian để chứa đức quái vật lớn như Hắc Thủy Vương Xà mà không để lộ ra chút dấu hiệu này thì chắc chắn không phải là bảo khí, chỉ có thể là đạo khí trong truyền thuyết mới có thể làm được điều đó. Tri thức này cả Hồng Phi quận chúa cũng biết chứ đừng nói đến nhân vật cao tầng hiểu đều biết sống như Long Huyên. Chuyện này cũng không có gì, Long Huyên muội cũng không cần phải phát thể nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đều là đệ tử Vũ Hóa môn, ta tặng âm dương vạn thọ đan cho muội thì cũng có nghĩa là ta tin tưởng muội. Chúng ta đi trốn nguy hiểm như quy tư để lịch lãm, vốn tính mạng bản thân đã phó thác cho đối phương. Nếu không có chút tín nhiệm thì làm sao có thể làm được? Phương Hàn khoát khoát tay chuyển đề tài, đúng rồi, muội kiến thức rộng rãi, vừa nghe đã biết người vừa rồi là Tuyệt Mệnh đảo chủ, tựa hồ có quen biết sao? Muội biết hắn sao? Long Huyên bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì về chuyện Phương Hàn có bảo khí nữa, tựa hồ như chưa từng nói đến chuyện này. Chuyện này cũng là bình thường, hai người đều là người thông minh, tự nhiên là biết phải làm như thế nào để giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Tán tu ở trên biển nhiều vô số, có cả trăm nghìn thế lực, bất quá Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng có chút tiếng tăm bởi vì người này âm trầm, cay độc, chuyên làm những việc như giết người cướp của, xú xanh nổi trội, là một trong 40 tên đạo tặc nổi tiếng ở trên biển. Trước kia hắn từng bái một trưởng lão Thiên Tuyệt Tông ở Ma Giáo làm thầy, về sau bởi vì tàn sát đồng môn cướp đoạt pháp bảo mà bị trục xuất khỏi ma môn chạy trốn tới hải ngoại làm tán tu. Tuyệt Mệnh đảo của hắn phi thường bí ẩn, không ai rõ là ở đâu. 40 đảo tặc là ở cùng một chỗ sao? Cũng không phải là như vậy, đây chỉ là do tán tu ở hải ngoại đề cử ra 40 tên cùng hung cực ác xếp chung một chỗ. Mà Tuyệt Mệnh đảo chủ xếp hạng 38. Ma nữ nghe Phương Hàn cùng Long Huyên nói chuyện thì cũng gật đầu. Ta cũng nghe được trong giới tán tu ở hải ngoại có 40 đạo tặc nhưng chưa từng gặp qua bao giờ. Mà tên Tuyệt Mệnh đảo chủ này cũng chỉ xe hạng 38, bài danh đệ nhất thì lợi hại đến mức nào? Thì ra là người bị ma giáo trục xuất, vẫn chỉ một thân một mình. Phương Hàn nghe vậy thì nói, hắn lần này bị ta đánh trọng thương bỏ trốn. Chúng ta trước tiên rời khỏi đây tìm một địa phương yên tĩnh để tu dưỡng. Ta cũng đem Hắc Thủy Vương Xà tế luyện, còn các muội thì tập trung khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ truy sát Tuyệt Mệnh đảo chủ thừa lúc hắn đang trọng thương mà tuyệt mệnh của hắn luôn. Huyên biết Tuyệt Mệnh đảo ở đâu sao? Long Huyên vừa nghe liền vội hỏi. Ta mặc dù rất quen thuộc với biển nhưng cũng không biết Tuyệt Mệnh đảo ở nơi nào. Ta đương nhiên biết rõ bởi vì hắn đã bị ta đánh trọng thương, trên người có lưu lại ấm ký của ta. Phương Hàn biết rõ Diêm khẳng định có phương pháp truy tung nên đáp lại. Tốt lắm, chúng ta rời khỏi đây thôi. Long Huyên gật đầu. Đây là nơi Hắc Thủy Vương Xà vừa mới hóa giao, chấn động rất lớn. Sợ là sẽ có một số người cảm ứng được mà chạy đến. Phải biết rằng ở hải ngoại có một số người thần thông cực cao, từ nguyên khí ba đồng ngoài ngàn dặm mà vẫn có thể biết được có chuyện gì xảy ra. Đi. Phương Hàn tự nhiên biết được thiệt hơn, ba người liền một lần nữa ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay chừng 2-3 ngàn dặm mới ngừng lại tìm một tiểu đảo hang vắng mà trú chân. Đảo này phương viên chừng 10 dặm, mạch khí yếu ớt, cũng sẽ không có người nào lựa chọn làm nơi tu luyện, rất tốt để làm nơi dừng chân tạm thời. Sau khi hạ xuống, Phương Hàn phân ra một tia tinh thần tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ thì thấy Hắc Thủy Vương Xà đang trôi nổi bồng bềnh trên Hoàng Tuyền Hà trở thành một con rắn ngu ngốc, bất quá vẫn chưa chết, pháp lực vẫn còn đang khôi phục. Diêm, làm sao để luyện chế nó? Ta có một loại phương pháp, không biết là ngươi có dám mạo hiểm hay không mà thôi. Hoàng Tuyển môn ta có một thuật tên là Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp. Có thể rút pháp lực của người khác rồi chuyển thành pháp lực của bản thân, nhưng mà phải có vong tình thủy, đồng thời phải luyện Diêm La Kim Thân để phụ trợ. Hiện tại ngươi đã có cả hai điều kiện đó. Cái gì là Di Hoa Tiếp Mộc? Phương Hàn nghe được thì cảm thấy rất mơ hồ. Chính là đem hút lấy pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà, sau đó lại chuyển thành pháp lực của ngươi. Hắc Thủy Vương Xà sau khi hóa thành dao thì pháp lực trên người nói phải có lực lượng ít nhất là 1.500 mã lực. Ta có thể lấy toàn bộ pháp lực này chuyển lên người ngươi, bất quá xác suất thành công không cao, nếu không may thì dị chủng pháp lực xung đột lẫn nhau, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, pháp lực hỗn loạn dẫn đến bạo tạc, nổ tan xác. Bất quá ngươi tu luyện Diêm La Kim Thân, thân thể vô cùng mạnh mẽ, các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường không thể chịu được sự thống khổ này, nhưng ngươi thì có thể chịu đựng được, có thể miễn cưỡng thử một lần. Hơn nữa ta đã dùng vong tình thủy xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của nó, sẽ không có chút phản kháng. Nếu không có vong tình thủy xóa trí nhớ, nó chỉ cần có hơi chút chống trả thì ngươi cũng sẽ bị bảo thể mà chết. Diêm Trịnh Trọng nói rõ hết tất cả. Nếu không mạo hiểm thì làm sao có được kỳ tích? Ta không có khả năng trong vòng 10 năm tu luyện mà có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô. Hiện tại 10 năm đã qua gần 1 năm, thời gian càng ngày càng gấp rút. Ta thì sợ gì chứ? Phương Hàn lập tức đồng ý. Hấp thu pháp lực, Di Hoa Tiếp Mộc. Đem toàn bộ pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà chuyển thành pháp lực của Phương Hàn. Pháp lực của Phương Hàn hiện tại cũng chỉ có lực lượng tương đương với 600 mã lực. Nếu như chuyển hóa thành công thì có thể tăng gấp 3 lần, lực lượng gần 2.000 mã lực. Ở chân nguyên cảnh thậm chí là nguyên cương cảnh cũng không có địch thủ. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Lực lượng 2.000 mã lực. Trên thế giới thật sự có loại kỳ công như Di Hoa Tiếp Mộc sao? Nếu như vậy chẳng phải lẽ chỉ cần giết một cao thủ thần thông bí cảnh, dùng vong tình thủy tẩy rửa pháp lực của hắn, sau đó chuyển hóa thành pháp lực của ta là được sao? Nếu như vậy ta giết thật nhiều cao thủ, không ngừng rút lấy pháp lực của họ thì trở thành vô địch thiên hạ sao? Phương Hàn đáp ứng nhưng sau đó lại có chút chần chờ. Không phải hắn e sợ mà là Di Hoa Tiếp Mộc này quả thật quá biến thái đi, không thể nào tưởng được, hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường. Nếu như sau khi giết chết Hắc Quỷ Vương Xà rồi đem pháp lực luyện chế thành Biên Lạc Đại Đan chấm rãi tăng cường thực lực thì hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này lại chuyển giao pháp lực từ người này qua người kia thật sự là quá khó tin. Pháp lực cũng giống như thể lực. Tỉ như giết chết một lão hổ, có thể ăn thịt hổ, uống canh hổ cốt, bổ sung dinh dưỡng, gia tăng khí lực. Chuyện này cũng rất bình thường, nhưng mà nếu như giết chết mỗi lão hổ rồi đem thể lực của lão hổ chuyển thành thể lực của bản thân thì quả thực là không thể tin được. Chuyển giao pháp lực là kỳ công của Hoàng Tuyển môn. Bất quá cũng không phải đơn giản như vậy, chờ ngươi thử tiến hành sẽ biết. Ta cam đoan ngươi sẽ không dám lấy tính mạng ra thí nghiệm lần thứ hai, mà cũng có thể bây giờ ngươi sẽ bị pháp lực xung đột dẫn đến bạo thể mà chết cũng không chừng. Hơn nữa tu luyện càng cao thì việc hấp thu pháp lực này cũng không được bao nhiêu ít lợi. Cao thủ thần thông bí cảnh tầng thứ 9, tầng thứ 10 đều có lực lượng cả 10 vạn, trăm vạn mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh càng không thể tính toán được, chuyển giao pháp lực thì làm được bao nhiêu. Chỉ được một chút lợi ích nho nhỏ mà lại nguy hiểm đến tính mạng. Kết thù với người, mang thêm sát nghiệp. Huống hồ bọn họ cũng không có vong tình thủy, hơn nữa thần thông càng cao thì pháp lực càng thâm hậu thì càng khó rút ra, hấp thu. Nếu như Hắc Thủy Xà Vương tu luyện tới chân nguyên cảnh thì càng không thể chuyển giao. Nếu không sẽ dẫn đến chân khí xung đột, ngươi chắc chắn phải chết. Loại đạo thuật này chỉ là để xây dựng nền tảng ban đầu, cầu nhanh chóng, lấy tánh mạng ra để đánh cuộc. Ngữ khí của Diêm Thập phần ngưng trọng. Ngươi nếu đã quyết định như vậy, vậy thì khu trừ tạp niệm, nghe ta truyền khẩu quyết vận hành chân khí. Chỉ cần sai một chút thì ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng mà lần này ngươi không mạo hiểm thì căn bản không có nửa điểm cơ hội chiến thắng Hoa Thiên Đô. Còn có lần này ngươi đi Quy Tư vô cùng hung hiểm, nếu ngươi không đề cao thực lực của bản thân thì sợ là sẽ chết ở đó. Phương Hàn nghe thấy những lời này của Diêm thì tâm tưởng tự nhiên thông suốt. Tu luyện thì thật cũng giống như việc buôn bán, tiền vốn bỏ ra càng nhiều thì thu được lợi ích càng lớn. Hoa Thiên Đô tiền vốn quá nhiều, tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng tương đương với ta khổ tu vài năm, không mạo hiểm thì không thể nào vượt qua hắn được. Ngươi cũng đã rõ ràng như vậy rồi, đôi khi còn tinh minh hơn cả ta. Ta cũng không nói gì nữa, bắt đầu thôi. Diêm cũng rất hân thưởng sự quyết đoán của Phương Hàn, không liều mạng cũng chết, liều mạng thì còn có chút hy vọng, không bằng liều mạng một hồi chém giết cho tận hứng. Sau đó, một pháp môn vận hành chân khí truyền vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn một mặt nghe, một mặt phân ra tinh thần quay đầu nói với Long Huyên và ma nữ. Ta hiện tại tu luyện một tiểu thuật, các muội hộ pháp cho ta, miễn cho ngoại nhân quấy rầy. Chuyện này không có vấn đề gì, pháp lực của muội hiện tại đã khôi phục, huynh cứ yên tâm tu luyện đi. Hàn ly kiếm trong tay Long Huyên hơi biến hóa một chút, biến thành một luồng hơi nước đem ba người che mờ đi. Mà ma nữ cũng không có ý gì khác, y theo sự phân phó của Phương Hàn mà làm. Nàng hiện tại bị Phương Hàn quản chế, không thể không nghe lời, hơn nữa Long Huyên ở bên cạnh cũng giám thị nàng. Phương Hàn thấy Long Huyên thi triển thần thông thì gật đầu, loại thủy ba ẩn tàng thuật này nếu thi triển ở lục địa thì rất dễ bị phát hiện, nhưng ở giữa biển lớn như thế này thì lại rất tốt, dung nhập một cách hoàn mỹ vào cảnh vật xung quanh, rất khó phát hiện. Giờ ta bắt đầu tu luyện, không thể bị người khác quấy rầy. Phương Hàn nói xong thì nhắm mắt lại. Pháp lực toàn thân tỏa ra sau đó tập trung vào trong đầu, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, tựa hồ đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngươi cố làm ra vẻ như vậy làm gì? Sao không bắt đầu tu luyện đi? Diêm phát giác trạng thái kỳ quái của Phương Hàn thì thắc mắc hỏi. Hừ, không thể không có tâm đề phòng người khác, Long Huyên biết rõ trên người ta có đạo khí. Sức hấp dẫn lớn như vậy cũng khó có thể chắc chắn là nàng sẽ không động tà điểm. Mặc dù đều là đệ tử vũ hóa môn, nói là không thể chém giết lẫn nhau, nhưng mà đây là ở trên hoang đảo. Một khi nàng giết chết ta đoạt lấy đạo khí thì cũng không có ai biết. Ta cố ý làm ra vẻ giống như đã tiến vào trạng thái tu luyện là muốn kiểm tra Long Huyên rốt cuộc là người như thế nào. Dù sao ngươi vẫn chỉ là long mạch của Hoàng Tuyền Hà, không rõ nhân tâm rảo quyệt đến mức nào đâu. Phương Hàn lạnh lùng nói. Lần này nếu như Long Huyên chiếm được tín nhiệm của ta, ta mới yên tâm cùng nàng tới Quy Tư. Nếu như lần này nàng không có sự động nào thì ta cũng không phải lo lắng nữa. Phương Hàn, ngươi thật là một con người rất sắc sảo. Đến lúc này Diêm cũng không khỏi bội phục tâm tư cẩn thận của Phương Hàn, ngay cả tảng đá cũng có thể mài ra mỡ, đối với đồng môn cũng có lòng phòng bị. Kế đó, Phương Hàn vận chuyển pháp lực toàn thân, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhìn giống như là đang tu luyện rất khẩn trương. Kỳ thật tất cả đều là làm bộ. Qua một canh giờ sau, Long Huyên vẫn ngồi khoanh chân bất động, ngưng thần đề phòng xung quanh, một chút động tĩnh cũng không có. Phương Hàn cảm thấy dần yên tâm, bắt đầu phối hợp với Diêm thi triển thuật di hoa tiếp một. Đối với Long Huyên hắn có chút yên lòng, dù sao đều là đệ tử vũ hóa môn, hơn nữa đều là chân truyền đệ tử, nếu như tàn sát lẫn nhau sẽ bị nghiêm phạt. Hơn nữa Diêm cũng chuẩn bị rất kỹ, ma nữ cùng Long Huyên cũng là chế ước lẫn nhau. Bất quá lòng người khó dò, hiện làm ra bộ dáng tu luyện để thử kiểm tra xem thử Long Huyên có lòng dạ khác hay không, có vì sự hấp dẫn của đạo khí mà đột nhiên ra tay ám toán Phương Hàn không. Một kiện đạo khí quả thực là bảo bối trong truyền thuyết, ngay cả nhật nguyệt ngũ tinh trà cũng không phải đạo khí. Năm đại chân truyền đệ tử ngoại trừ Hoa Thiên Đô thì bốn người còn lại sợ là rất khó có khả năng có được đạo khí. Trong chư thế giới có ghi lại, một kiện đạo khí xuất thế thì sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu, thậm chí cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng sẽ xuất hiện tham gia tranh đoạt. Bảo khí bình thường thì cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không tham gia tranh đoạt, giữ thể diện bản thân, nhưng mà đạo khí thì lại khác. Xem ra Long Huyên cũng không có ý gì khác. Dù sao trừ khi là cùng hung cực ác thiên tính bạc béo, không có nhân tính không thì sẽ không vong ăn phụ nghĩa với người có đại ăn, lại là đồng môn như ngươi. Xiêm gật gật đầu, bắt đầu thôi. Di Hoa tiếp một, đấu chuyển tinh di, hóa công biến pháp, chuyển. Sau một lúc lâu, chân khí của Diêm truyền vào cơ thể của Phương Hàn, đồng thời một phần chân khí truyền vào trong cơ thể Hắc Thủy Vương Xà. Hắn tựa như một cái trục xe, mà Phương Hàn và Hắc Thủy Vương Xà là hai cái bánh xe. Oanh long long! Tại thời điểm Diêm làm cầu nối giữa Phương Hàn và Hắc Thủy Vương Xà thì đầu Phương Hàn chấn động mãnh liệt. Pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà truyền đến cuồn cuộn không dứt, không ngừng tiến vào trong người Phương Hàn. Hai luồng pháp lực dị chủng gặp nhau, lập tức giống như hỏa dược phát nổ, bộc phát mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Di Hoa tiếp một lại hung hiểm như vậy. Phốc! Thất khiếu hắn thoáng cái xuất huyết, thân thể tựa hồ nổ tung thành một khối máu thịt lẫn lộn, đầu có cảm giác như bị nổ tung. Nổ tung cũng không phải chỉ một lần là xong, mà có cảm giác như một vụ nổ dây chuyền, liên tục không ngừng nghỉ. Phương Hàn cũng biết đây là thời điểm mấu chốt. Nếu để cho dị chủng pháp lực và chân khí phản ứng dây chuyền kéo dài, bản thân chắc chắn giống như lửa cháy sơn lâm, căn bản không thể dừng lại được. Pháp lực giá tiếp, tứ thập cửu chuyển, đại diễn thiên cơ, nhất nguyên diệu dụng, diêm la hoàng đạo, an nhẫn bất động, địa tàng mật môn, thần thông môn khai, hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại. Trong nháy mắt, Phương Hàn quên hết toàn bộ đau đớn của thân thể, toàn bộ tinh thần đều biến thành một luồng ý niệm, đó chính là hải nạp bách xuyên, dung nhập tất cả. Dựa theo pháp môn vận chuyển chân khí của Di Hoa tiếp một tạo thành một cái cửa, không ngừng dung nạp pháp lực, cường hoành áp chế các vụ nổ thôn phệ dị chủng pháp lực. Hải nạp bách xuyên, trăm sông đổ về biển lớn. Một cổ pháp lực dung nạp vào trong chân khí của hắn bị dung hợp, hóa tan cũng không có phát sinh xung đột gì khác, biến thành pháp lực của hắn. Thần thông Di Hoa tiếp một quả nhiên không tầm thường, có điểm rất độc đáo. Lúc này toàn thân Phương Hàn như nhét đầy không khí, căng phồng lên giống như bóng cao su trôi nổi giữa không trung. Long Huyên cùng ma nữ đều mở to hai mắt ra nhìn, không biết suốt cuộc Phương Hàn đang làm cái gì. Vì sao lại phát sinh biến hóa như vậy? Huyên ấy đang tu luyện thần thông gì vậy? Ta mặc dù kiến thức cũng rộng, nhưng cũng không biết hiện tượng này là đang tu luyện loại thần thông nào. Nếu lỡ mà xảy ra bảo thể mà chết, thì ta khó tránh khỏi bị liên quan. Long Huyên trong nội tâm vô cùng khẩn trương, nếu lỡ Phương Hàn xảy ra chuyện gì thì nàng rất khó tránh khỏi liên quan, phải tiếp nhận điều tra, xét hỏi. Hơn nữa điều tiếng dư luận cũng rất khó kiểm soát được, Phương Hàn có đại ăn với nàng, mà giờ đây khi Phương Hàn đi thám hiểm cùng nàng lại đột nhiên chết. Dù chỉ là tin đồn cũng không phải là chuyện dễ chịu. Đồng dạng, nếu như nàng chết thì Vũ Hóa Môn cũng sẽ tra xét Phương Hàn. Chân truyền đệ tử khác hẳn với nội môn, ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử chết cũng không có gì còn có thể lấp liếm đi, nội môn đệ tử thì tra xét kỹ càng hơn rất nhiều, mà chân truyền đệ tử chết thì tất cả cấp trưởng lão đều sẽ nổi lôi đình, thậm chí trưởng giáo chí tôn cũng sẽ ra mặt. Dù sao trong môn phái cũng chỉ có hơn 100 chân truyền đệ tử, thiếu đi một người là chuyện rất nghiêm trọng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang vọng là từ trên người Phương Hàn phát ra. Cứ mỗi một tiếng nổ thì Phương Hàn lại phun ra một ngụm máu, tựa hồ như gân mạch cơ nhục của hắn đứt thành từng khúc. Không tốt. Long Huyên sợ hãi hô lên.

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119 Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Tòa tuyệt mệnh thần cung này nếu như ở trong thế tục thì tuyệt không kém gì phủ đệ của một vị tổng đốc, rộng lớn, hùng vĩ, xa hoa. Bất quá ở trong các môn phái tiên đạo thì cung điện này cũng không là gì, không có được khí tức thần tiên. Nhưng cái này lại rất phù hợp với thân phận tán tu của tuyệt mệnh đạo chủ. Một tán tu thì làm gì có thời gian, tinh lực để chế tạo một cung điện rộng vài trăm đến ngàn dặm chứ. Chỗ ở của tán tu cũng rất đơn giản, không thể so sánh với môn phái lớn như Vũ Hóa Môn. Bên ngoài cung điện cũng không có trận pháp, cấm chế nào. Bởi vì bố trí đại trận cần phải có đạt tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh mới được. Chỉ có cao thủ thiên nhân cảnh mới có thể câu thông với thiên địa, hiểu được ý cảnh của nhật nguyệt, cỏ cây, phong thủy, triều tịch mới có thể đem pháp lực kết hợp lại một chỗ tuần hoàn không ngừng, gia tăng uy lực lên gấp trăm ngàn lần. Tuyệt mệnh đạo chủ còn chưa đạt tới cảnh giới này, nếu không thì đã sớm giết chết mấy người Phương Hàn rồi. Cũng bởi vì vậy Phương Hàn chỉ cần vận một hoàng chân khí đánh ra một chiêu liền phá được pháp thuật che mắt của tuyệt mệnh đạo chủ. Nếu như có thêm các loại đại trận phòng hộ thì Phương Hàn cũng không phá được dễ dàng như vậy. Oanh long long! Oanh long long! Thoáng cái đánh vỡ huyễn cảnh, lộ ra hình ảnh chân thực, thấy được sâu bên trong tuyệt mệnh thần cung loáng thoáng truyền ra khí tức pháp lực thì cười lạnh giơ tay lên, lập tức năm luồng thanh khí theo đầu ngón tay bắn ra hóa thành năm khối cự một đánh mạnh xuống, mạnh mẽ đánh sập mấy gian phòng. Mấy gian phòng này được xây dựng từ những vật phẩm xinh đẹp, có vàng bạc, trân châu trang sức trang trí rất hoa lệ. Những thứ này trong nhân gian có giá trị liên thành nhưng đối với người tu đạo thì cũng không có ý nghĩa gì. Phương Hàn cũng không có tiếc nuối khi phá vỡ những căn phòng này. Vàng bạc trong thế tục không có chút ý nghĩa gì đối với người tu tiên, một không mua được một viên đan dược, hai không mua được pháp khí, linh khí. Vàng bạc chỉ ngẫu nhiên trong lúc luyện đan có thể dùng tới. Tiền tệ mà cường quốc mạnh nhất trong thiên hạ dưới chứng thái nhất môn dùng cũng không phải là vàng bạc, mà là một loại huyền hoàng tiễn, loại tiền này mới là tiền lưu thông trong giới tu đạo. Bất quá phân nửa giao dịch trong giới tu đạo chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật. A, tên âm hồn bất tán nhà ngươi lại có thể tìm được tuyệt mệnh đảo. Phương Hàn trong thoáng chốc đánh sụp rất nhiều phòng ốt, tuyệt mệnh đảo chủ cũng không thể ngồi yên được. Từ trong phòng luyện đan bay ra, nơi hắn bay ra là một căn phòng nhỏ. Nhìn kỹ thì cả căn phòng kia chính là một lò luyện đan. Không sai, chính là một lò luyện đan lớn như một căn phòng. Lò luyện đan khổng lồ này tuy không bằng của Già Lam nhưng cũng không nhỏ, uy thế mạnh mẽ, cương khí quấn quanh, khí lưu không ngừng xoay chuyển, mang theo cương khí mãnh liệt. Ẩm ẩm lấp lánh bảo quang, cũng không biết là đúc bằng cái gì, có dược khí cường đại, pháp lực ba đồng không ngừng, tựa hồ có trăm ngàn thước mã đang lao đi. Lò luyện đan này chính là một kiện bảo khí. Lò luyện đan cấp bậc bảo khí. Trời ạ! Thật khó trách một tán tu như tuyệt mệnh đạo chủ lại có thể tu luyện tới tầng thứ ba nguyên cương cảnh, luyện thành cương khí. Nguyên lai là có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí. Đồng dạng là bảo khí thì lò luyện đan lại vô cùng quý giá. Một lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì bằng cả trăm phi kiếm, pháp a. Long Huyên kêu lên yết hầu nuốt nước miếng ừng ực, bộ dáng giống như bị sặc nước miếng, khiếp sợ vô cùng. Đối với người tu đạo thì cái gì là quan trọng nhất? Không phải phi kiếm, không phải pháp y, lại càng không phải các loại bảo bối khác mà chính là lò luyện đan. Ngươi tu đạo ăn đan dược để sống cường đại thể lực, lực lượng, đan dược càng tinh thuần thì mới có thể bổ sung lượng năng lượng khổng lồ. Đan dược chính là lương thực. Chính bởi vì vậy mà lò luyện đan là vật quan trọng nhất đối với mỗi tu luyện giả. Lò luyện đan giống như là đất đai đối với người thường. Người thường có đất đai mới có thể trồng lương thực, nuôi tầm, dệt vải, có cơm ăn áo mặc. Mà người tu đạo có lò luyện đan thì mới có thể luyện chế đan dược, phi kiếm, thậm chí rèn luyện pháp lực của bản thân. Có rất nhiều đạo thuật cần phải có lò luyện đan mới có thể tu luyện, tỉ như Diêm La Kim Thân của Phương Hàn cần phải tắm trong lò luyện đan mới có thể tiến bộ. Có một lò đan cấp bậc bảo khí, có thể nói là sẽ có thêm vật bảo đảm cho quá trình tu luyện. Lò luyện đan hiện tại của Long Huyên cũng chỉ là một kiện linh khí, mà lò luyện đan của Phương Hàn thì càng kém hơn, chỉ là một kiện pháp khí. May mắn là hắn có Hoàng Tuyền Đồ, có Vong Tình Thủy, có luyện đan đại sư như Diêm nên mới không thiếu đan dược. Trên thực tế, đại bộ phận lò luyện đan của chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn đều là linh khí. Còn lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì không tới 10 người có được. Chỉ có mấy người có tu vi cao thâm như Đông Linh Tiêu, Tây Xà Lam, Bắc Sa Quang mới có được. Đó cũng là kỳ ngộ của bọn họ mới có được lò đan cấp bậc bảo khí, giúp cho tu vi không ngừng tăng tiến. Mà lò đan của Hòa Thiên Đô chính là một kiện bảo khí do Bàn Võ Tiên Tôn để lại, cho nên hắn mới có pháp lực cao cường như vậy. Trong các loại pháp bảo thì lò luyện đan là khó luyện chế nhất, cần rất nhiều trận pháp tổ hợp lại kết hợp của các loại đại trận như đại trận khống chế chân hỏa, thu thập thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, mộc hỏa, kim hỏa. Một cái hỏa diễm đại trận còn chưa đủ, còn cần có đại trận để phân tách dược liệu, điều chỉnh khí lưu, điều chỉnh dược tinh. Còn có âm nhạc trận nữa, bởi vì đan dược có linh tính, trong quá trình luyện đan có các âm thanh mỹ diệu thì có thể tăng cường linh hiệu của đan dược. Còn có khu ma đại trận, bởi vì đan dược khi luyện thành sẽ hấp dẫn các loại thiên ma đến hủy hoại. Có vô số loại đại trận, phong phú vô cùng. Nếu như là lò đan cấp bậc đạo khí còn có thể có đại trận khống chế thời gian, không gian. Một lò luyện đan ít thì có hơn 10 trận pháp, mà nhiều thì có cả trăm, cả ngàn trận pháp. Mà phi kiếm, pháp y có được vài pháp trận đã là hết mức rồi. Tỷ như cực phẩm linh khí mơ sát ma đao bên trên có mơ sát đại trận, là đại trận tăng tốc độ phi hành của đao. Nếu như cùng là linh khí hoặc bảo khí thì 100 thanh phi kiếm, 100 pháp y vẫn còn kém một lò luyện đan. Lò luyện đan chính là vương giả trong pháp bảo, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một người tu đạo. Lò luyện đan tốt thì tu vi của hắn sẽ cao thâm, đây là điều đã được lịch sử chứng minh. Hầu hết pháp bảo đều là luyện chế từ lò luyện đan. Hiện Tuyệt Mệnh đảo chủ có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí nên mới có thể luyện thành cương khí. Lò luyện đan tốt thì có thể luyện chế ra đan dược phẩm trang cao, tu vi cũng lên theo, giống như nước lên thì thuyền lên. Hay cho một lò luyện đan cấp bậc bảo khí, thật là tốt. Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể dùng thủy pháp để luyện đan, có rất nhiều kỹ xảo ta không thể thi triển được. Có được lò luyện đan cấp bậc bảo khí này, ta có thể hỏa pháp để luyện đan, thậm chí có thể dùng để luyện thể cho 10 đầu tu la, đem thân thể của chúng và phi kiếm hóa thành một thể thống nhất. Uy lực sẽ càng lớn hơn. Diêm La Kim Thân của ngươi tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Lúc này Diêm kích động vô cùng kêu to. Giết! Giết! Giết! Cái khác thì không cần, nhưng mà lò luyện đan của Tuyệt Mệnh đảo chủ thì nhất định phải lấy. Sẽ thu được lợi ích rất lớn. Tốt! Một hoàng chân khí kiếm. Phương Hàn cũng không chậm trễ, phát ra chân khí, biến thành vô số thanh một thần kiếm, khí thế vô thiên cách địa chém giết về phía Tuyệt Mệnh đảo chủ. Giết! Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng biết lúc này vô cùng hung hiểm. Biến cương khí trên người thành thiên cương tuyệt mệnh thủ, trưởng ảnh đầy trời, hung hăng đánh về phía một hoàng chân khí kiếm của Phương Hàn. Đương đương đương đương. Chân khí cùng cương khí va chạm trên không trung đồng thời nổ mạnh, giống như ngàn vạn pháo hoa hoa mỹ cùng bắn ra một lúc, Tuyệt Mệnh thần cung bị nổ tán loạn, vàng bạc châu báu bay loạn khắp nơi. Phương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về sau hơn 10 trượng mới có thể định lại, mà Tuyệt Mệnh đảo chủ thì bị đánh lui hơn 30 trượng, đập vào lò luyện đan của mình mới có thể dừng lại, ổn định thân hình. Song Phương liều mạng, Phương Hàn vậy mà lại có thể chiếm được thượng phong. Phương Hàn vừa ra tay đã đánh ra lực lượng 2.000 mã lực, uy lực tuyệt luôn. Có pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà bổ sung, pháp lực của hắn đã có thể áp đảo cao thủ nguyên cương cảnh. Hơn nữa một hoàng chân khí của hắn phẩm chất rất cao, chiếm được ưu thế rất lớn. Pháp lực của ngươi làm sao mà lại gia tăng nhiều đến vậy? Tuyệt mệnh đảo chủ kinh hãi, lắp bắp nói. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trả lời hắn chính là hàn ly kiếm của Long Huyên. Hàn khí sâu đậm tỏa ra làm cho đại lượng nước biển bị đông cứng thành băng, mà quanh thân tuyệt mệnh đảo chủ cũng có một lớp tường băng đông lại, khiến cho hắn rất khó cử động. Băng phách thần lôi. Long Huyên hiện tại tu thành thần thông, lực lượng mạnh hơn nhiều so với khi đấu với Phương Hàn ở Đại Hội Sơn Hà Bảng. Hàn ly kiếm được nàng sử dụng xuất thần nhập hóa, phát ra uy lực rất lớn. Hàn băng ly long há miệng bắn ra một đạo băng phách thần lôi, đến gần tuyệt mệnh đảo chủ thì nổ mạnh, suýt chút nữa làm cho cương khí của tuyệt mệnh đảo chủ bị đánh tàn mát. Lần trước khi trang đoạt Hắc Thủy Vương Xà nàng bị tuyệt mệnh đảo chủ đánh lén, suýt cơ hơ u y tê nữa thì bị thương nặng, hiện muốn báo thù nên không hề lưu thủ chút nào. Ngũ Ngục Vương đỉnh đại đan lô. Thấy tình thế không ổn, tuyệt mệnh đảo chủ hét lớn một tiếng, căn phòng nhỏ phía sau lưng hắn chuyển thành hình dáng một lò luyện đan, đột nhiên xoay tròn trên mặt đất, bắn ra năm đạo hỏa diễm, vừa tiếp xúc với tầng băng thì liền nổ mạnh. Sấm sét giữa trời quang, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, tất cả các tầng băng đều bị đánh cho nát bấy. Hàn ly kiếm kêu thảm một tiếng, vội bay trở về lại nằm trong tay Long Huyên. Long Huyên hô lên một tiếng, vội nấp sau lưng Phương Hàn. Lần này nàng cũng đã có phòng bị nên không có bị sao. Ha ha ha ha. Ngũ Ngục Vương đỉnh ở trong tay ta, các ngươi làm gì có thể xâm phạm được ta? Người ở trong đỉnh, vạn tà bất xâm. Tuyệt mệnh đảo chủ điên cuồng gào thét, thân thể chớp động, muốn nhảy vào bên trong đỉnh. Nguyên lai lò luyện đan này có tên là Ngũ Ngục Phun Đỉnh. Tưởng hay lắm sao? Thân thể Phương Hàn chớp động, chân khí sôi trào, phô thiên cách địa tỏa ra, ngưng tụ lại thành một cây châm nhỏ thanh quang sáng chói, không thể nhìn thẳng vào được. Thiên Mộc Thần Châm. Xích Lạp. Cây châm nhỏ này chính là Thiên Mộc Thần Châm. Châm lói lên một cái, trong tích tắc đã xuất hiện bên người tuyệt mệnh đảo chủ, đâm thủng cương khí hộ thân của hắn, xuyên qua thân thể hắn. Trong khi tu luyện một hoàng chân khí, toàn bộ thiên mộc khí của thiên mộc thần châm đã bị hắn hấp thu hết. Hiện giờ hắn có thể tùy thời ngưng tụ chân khí lại, mô phỏng biến ra thiên mộc thần châm. Hiện tại một hoàng chân khí ngưng tụ lại, biến ra thiên mộc thần châm, lực công kích, độ sắc bén đều tụ lại một điểm. Thừa lúc tuyệt mệnh đảo chủ vừa phá vỡ tầng băng, lực lượng còn đang phân tán, trong nháy mắt đánh ra một kích xếp chết hắn. Nắm bắt thời cơ rất chuẩn. A, tuyệt mệnh đảo chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn thiên mộc thần châm đâm vào trong thân thể mình. Muốn vận cương khí đẩy thiên mộc thần châm ra ngoài, nhưng thiên mộc thần châm đột nhiên biến lớn, hóa thành cự mộc, trong chớp mắt khiến hắn bị bạo thể, nổ thành 5-7 phần. Mưa máu đầy trời, thi thể vung vãi. Thân thể tuyệt mệnh đảo chủ hóa thành bột phấn. Luồng cương khí khổng lồ trong thân thể mất đi khống chế, giống như núi lửa phun trào, lao thẳng lên trời rồi nổ mạnh. Cao thủ thần thông bí cảnh chết thì pháp lực sẽ xông thẳng lên trời, nổ mạnh rồi tiêu tán trong thiên địa. Phương Hàn cũng không quan tâm đến huyết nhục và nguyên khí của tuyệt mệnh đảo chủ, dù sao cũng không mạnh hơn Tu La được bao nhiêu. Cao thủ thần thông bí cảnh trừ khi tu luyện đến thiên nhân cảnh, còn không thì lực lượng thân thể cũng không cải thiện được bao nhiêu, không so được với hồng hoang dị chủng như Hắc Thủy Vương Xà. Mà pháp lực của đối phương mặc dù có thể dùng, nhưng đó là khi bắt giữ rồi tầm rãi luyện hóa. Mà Phương Hàn mặc dù có thể giết được tuyệt mệnh đảo chủ, nhưng không có khả năng bắt lấy rồi luyện hóa đối phương. Hoa Thiên Bô cũng vô pháp luyện hóa đại uy đức ma vương, chỉ có thể để cho ma vương thi triển thiên ma giải thể đại pháp, tự bảo. Có thể bắt giữ là một chuyện, luyện hóa một cao thủ lại càng khó khăn hơn. Bắt được Hắc Thủy Vương xà là nhờ lựa chọn đúng thời cơ, chiếm được ưu thế rất lớn. Loại cơ hội như vậy rất khó mà có được. Đầu, giữa làn mưa máu này, Long Huyên thấy cương khí xung thiên bạo nổ thì vội vung tay, ngưng tụ một khối băng bảo vệ đầu của Tuyệt Mệnh Đảo Chủ. Tuyệt Mệnh Đảo Chủ đã chết nhưng mà đầu của hắn rất trọng yếu bởi vì có thể mang đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Mà Phương Hàn cũng nhân cơ hội này vận một hoàng chân khí trục tới Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Lò luyện đan lớn như một căn phòng, mất đi sự khống chế của Tuyệt Mệnh Đảo Chủ thì liền phiêu phù bay đi. Phải bắt lấy không để cho nó trôi đi. Đúng lúc này đột nhiên xa xa có vài người bay vào trong hạp cốc. Không thể tưởng được là có người nhanh chân đến trước, đoạt lấy lò luyện đan. Rất nhiều phi kiếm, pháp bảo đồng thời oanh kích về phía Phương Hàn, mà có rất nhiều đại thủ hình thành từ pháp lực trục về phía lò luyện đan Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Như thế nào thoáng một cách đã có nhiều tu sĩ đến vậy? Muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tuyệt Mệnh Đảo này bí mật phi thường mà. Ta lần đầu tiên trảm yêu trừ ma tìm được lò luyện đan cấp bậc bảo khí, chả lẽ cứ như vậy đem dâng cho người khác? Những người kia là ai? Như thế nào lại đông như vậy? Phương Hàn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đánh chết được Tuyệt Mệnh Đảo Chủ, chuẩn bị lấy được lò luyện đan cấp bậc bảo khí của đối phương thì thoáng cách nhảy ra một đống tu sĩ, không biết là từ đâu chui ra. Phương Hàn thật sự muốn chửi ầm lên. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc để chửi mắng, bởi vì có rất nhiều pháp bảo đang đánh giết về phía hắn. Trong đó có vài pháp bảo uy lực cực lớn đều là linh khí phi kiếm, không thua gì mơ sát ma đao. Lợi hại nhất là một làn sương khói màu vàng kim uy lực rất mạnh, phải tương đương với 400 mã lực, thoáng cách đã đánh về Ngũ Ngục Vương Đỉnh, thiếu chút nữa là có thể cuốn lấy lò luyện đan mang đi. Long Huyên, ma nữ thấy tình thế không ổn thì đều phát ra thần thông chống đỡ trước người Phương Hàn, ngang chặn các lưới phi kiếm đánh xếp tới. Mà bản thân Phương Hàn cũng thấy được nguy cơ, một lần nữa thể hiện thần uy, một hoàng chân khí tỏa ra bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh, giống như một cái đầm lầy thoáng cách làm những công kích kia chậm hẳn lại. Đồng thời ngưng tụ một hoàng chân khí thành một bàn tay lớn chụp lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh, lập tức đen làn xương vàng kim đánh tan. Một hoàng chân khí của hắn bình thường cũng có lực lượng ngàn mã lực, trong nháy mắt đã đánh tan làn xương khói màu vàng kim kéo Ngũ Ngục Vương Đỉnh về bên cạnh mình. Uy lực của cầu vồng màu vàng kim này cũng không nhỏ, rất cứng chắc. Nếu như ta không hấp thụ được pháp lực của Hắc Thủy Vương xà thì dù cho có liều mạng cũng không thể đánh tan được nó. Phương Hàn trong lúc cấp bách thì thấy được hủ nhân của cầu vồng màu vàng kim là một thiếu nữ cầm hồ lô trong tay. Chính là Phương Thanh Vi. Vĩnh Sinh.